Chương 2280, tiến vào mật địa 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong này rốt cuộc có thứ gì? Tiểu Long nhìn không gian trước mắt, khí tức khiến cho nó có cảm giác tương liên tràn ngập. Ánh mắt nhìn vào hình dáng của cung điện khổng lồ, cỗ khí tức kia dường như từ bên trong cung điện này tràn ra. Coi chừng, tiếng quát của Bạch Linh vang lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phốc phốc, lúc này, Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công, Thiên Sĩ Tuyết Sư vừa mới từ huyền vũ thần xác đi ra cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long phía sau dưới cô áp lực vô hình cũng nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, sắc mặt Bạch Linh tái nhợt, cô áp lực mạnh mẽ kia chút xuống khiến cho nàng khó có thể chống lại. Cẩn thận, cảm nhận cô áp lực đè nặng xuống thân thể, trong khoảnh khắc Lục Thiếu Du cũng bị áp chế mạnh mẽ. Trong không trung có một cô áp lực lặng lẽ đè nặng lên thân thể của hắn. Mọi người thế nào rồi? Tiểu Long quay đầu, nhìn thấy phản ứng của mọi người, nó vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nó hoàn toàn không bị làm sao cả. Tiểu Long, đệ không có việc gì sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Không gian thuộc tính thổ được bố trí, đồng thời cũng bao phủ đám người Lục Tâm Đồng vào bên trong. Lúc này áp lực trên người mấy người Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long mới giảm đi một chút. Nhưng mà bao phủ một đám đông như vậy, lực lượng mà Lục Thiếu Du phải chịu cũng tăng lên. Không gian thuộc tính thổ lập tức vặn vẹo. Đệ không sao, Tiểu Long nói, không gian này không có ảnh hưởng với nó. Bên trong cung điện trước mặt dường như có một cỗ khí tức quen thuộc đang kêu gọi nó đi vào bên trong. Nơi quỷ dị này dường như có liên quan tới huyền vũ hoàng tộc. Chúng ta phiền phức rồi. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, chỉ có một mình Tiểu Long là không có việc gì. Xem ra không gian quỷ dị này có liên quan tới huyền vũ hoàng tộc. Lực lượng mạnh mẽ trong không gian này chỉ áp chế ngoại nhân mà không có tác dụng với tộc nhân của huyền vũ hoàng tộc. Trên người Tiểu Long có huyết mạch của huyền vũ hoàng tộc cho nên giờ phút này mới bình yên vô sự như vậy. Phanh, trong giây lát ngắn ngủi, không gian thuộc tính thổ của Lục Thiếu Du bị nghiền nát, lực lượng mạnh mẽ đánh xuống khiến cho Lục Thiếu Du không chịu đựng được mà phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, phốc phốc, bên ngoài không gian thuộc tính thổ, đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng áp chế mạnh mẽ kia không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Đây là mật địa của huyền vũ hoàng tộc, người ngoài tiến vào sẽ bị lực lượng bên trong áp chế tới chết. Bạch Linh cũng khó có thể chống lại, lực lượng vô hình lặng lẽ, không cảm nhận được, thế nhưng lại tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Thanh âm vừa dứt, máu tươi trên đôi môi đỏ mọng của nàng cũng rớt xuống bộ váy trắng tinh. Nhanh, tiến vào trong thiên trụ giới. Lục Thiếu Du không có thời gian do dự, hắn có bất diệt huyền thể mà cũng không chống đỡ được, đừng nói tới đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Thiếu Du gọi ra thiên trụ giới. Mọi người mang theo sắc mặt trắng bệch tiến vào bên trong. Bạch Linh, nàng cũng tiến vào bên trong đi. Lúc này Lục Thiếu Du đã không có cách nào cố kỵ huyết độc trên người Bạch Linh nữa. Hắn nhanh chóng bảo Bạch Linh tiến vào trong thiên trụ giới. Các ngươi trốn không thoát đâu. Lúc này gợn sóng trong không gian rung động. Thân ảnh hai người Huyền Kình cùng Huyền Doanh xuất hiện cách đó không xa. Thu, Lục Thiếu Du biến sắc, lập tức thu hồi thiên trụ giới. Mà giờ phút này thân ảnh xinh đẹp của Huyền Doanh lóe lên. Đôi chân dài bước ngang qua không gian, lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Bàn tay trắng nõn như ngọc xuyên qua không gian đánh xuống. Lão đại, cẩn thận, thân ảnh Tiểu Long nhanh như thiểm điện đánh tới Huyền Doanh. Thế nhưng thân ảnh vừa động thì một đạo thân ảnh màu lam đã ngăn cản trước người nó, Huyền Kình nhíu mày nói. Không ngờ ngươi cũng có thể tiến vào bên trong mật địa truyền thừa của bổn tộc. Thanh âm vừa dứt, trường bào trên người Huyền Kình run lên, một đạo quyền ấn trong tay nhanh chóng đánh về phía Tiểu Long. Tiểu Long không thể không đánh ra một đạo quyền ấn ngăn cản. Lục Thiếu Du nhìn thấy trường ấn của Huyền Doanh đánh tới, thân ảnh đang muốn lui lại, thế nhưng chân khí trong sát na này đã bị không gian nơi này áp chế, không thể vận chuyển thuận lợi. Tốc độ lui lại trước mặt Huyền Doanh quả thực chính là ốc sên. Mà chân khí vận chuyển, dưới áp lực mạnh mẽ trong không gian này, trong miệng Lục Thiếu Du lần nữa lại có máu tươi phun ra. Phanh, tiếp đó, một trường của Huyền Doanh cũng đánh vào trên vai Lục Thiếu Du. Trường ấn đánh xuống. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống, yết hầu Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy ngọt ngọt, máu tươi phun ra. Thân thể bị đánh bay về phía xa, máu tươi nhuộm đỏ bộ y phục màu xanh, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng trắng bệch. Trong không gian này hắn bị áp chế, căn bản không phải là đối. Thủ của Huyền Doanh, Phanh, Tiểu Long cùng Huyền Kình đối quyền, thanh âm bạo liệt vang lên. Thân thể Tiểu Long lập tức lảo đảo lui lại, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Lão đại, huynh không sao chứ? Thân thể Tiểu Long mượn lửa lui về bên người Lục Thiếu Du. Phiền phức lớn, Lục Thiếu Du đứng dậy, dưới trưởng ấn của Huyền Doanh hắn đã bị thương lần nữa. tăng thêm lực lượng áp chế quỷ dị trong không gian này, tuy rằng hắn có bất diệt huyền thế, thế nhưng cũng có phiền phức lớn. Lục Thiếu Du, người có thể trèo chống lâu như vậy đã không dễ dàng rồi. Đây chính là mật địa truyền thừa của Huyền Vũ Hoàng tộc ta. Người ngoài căn bản không thể đặt chân vào, nếu là vũ tôn bình thường thì đã hóa thành từng mảnh nhỏ. Người thúc thủ chịu trói đi, có lẽ tạm thời còn chưa chết. Nếu như cứ cố chống đỡ, sợ rằng sẽ hóa thành mảnh vỡ. Đôi mắt xinh đẹp của Huyền Doanh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Trong khi Huyền Doanh mở miệng nói, sắc mặt Lục Thiếu Du càng ngày càng tái nhợt, thân thể giống như bị áp chế tới biến dạng. Lực lượng vô hình giống như muốn ép lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn vặn vẹo. Nếu như không có bất diệt huyền thể, sợ rằng lục phủ ngũ tạng của hắn đã sớm hóa thành mảnh vỡ. Lão đại, làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào, không thể rơi vào trong tay bọn họ. Tiểu Long, Lục Thiếu Du bắt đầu âm thầm trao đổi. Hừ, còn không thúc thủ chịu trói sao? Vậy thì ta phải tự mình động thủ rồi. Huyền Kinh nhìn thấy hai người không có phản ứng, thân ảnh lóe lên, cánh tay mang theo một đạo chảo ấn đánh tới. Chảo ấn đánh về phía trước, mang theo vô số tàn ảnh chằng chịt, trong giây lát bao phủ không gian chung quanh Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du. Yêu nguyên mạnh mẽ chấn động, giống như là hồng thủy ngập tràn, phô thiên cái địa tràn ra. Lão đại, chúng ta đi. Nhìn chảo ấn phía trước, Tiểu Long cắn răng nói, ánh mắt âm trầm. Hàn ý từ trong mắt tràn ra, trong cánh tay trái có một cỗ hỏa diễm màu vàng bắn về phía đạo chảo ấn kia, tay phải đột nhiên nắm lấy thân thể Lục Thiếu Du, nhanh chóng lùi lại. Chương 2281, trong Huyền Vũ Điện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đồng thời, Tiểu Long nắm lấy thân thể Lục Thiếu Du bắn về phía cung điện khổng lồ phía sau. Trong cung điện này có một cỗ khí tức luôn triệu hoán nó. Hiện tại lại không có đường lùi, cho nên Tiểu Long cũng chỉ có thể tiến vào bên trong cung điện mà thôi. Siêu, hỏa diễm màu vàng hung hăng va chạm với chảo ấn, tạo thành phản ứng dây chuyền. Năng lượng mạnh mẽ chấn động rồi khuếch tán. Không gian đỏ rực, chảo ấn lập tức bị thiêu đốt rồi phai nhạt, kinh khí ngập trời khiến cho không gian run lên. Huyền Vũ Điện này không thể tự tiện xông vào. Hành động của Tiểu Long khiến cho Huyền Doanh kinh hãi, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng đuổi theo. Một đạo chảo ấn lập tức được đánh về phía hai. Người Tiểu Long, siêu, cùng lúc, trước cung điện cực lớn kia có gợn sóng chớp động, giống như có một cánh cửa xuất hiện. Thân thể Tiểu Long không chút do dự trực tiếp tiến vào bên trong rồi biến mất không thấy gì nữa. Phanh, chảo ấn của Huyền Kình đánh xuống, lập tức bị gợn sóng trong không gian ngăn cản ở bên ngoài. Một cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ đánh bay nàng về phía sau. Thân thể mềm mại liên tục lui về phía sau mấy bước, bàn chân đạp mạnh quảng trường. Bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một mảnh vải vàng, đây chỉ là chéo áo của Tiểu Long mà thôi. Không xong, thân ảnh Huyền Kình cũng xuất hiện, nhìn vào cung điện khổng lồ trước mắt, hai huynh muội nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Huyền Kình vương tử, Huyền Doanh công chúa, đồng nhiệt xúc cùng nhân loại kia đâu? Phía sau, không gian nhoáng lên, đại hộ pháp chật vật, thở hồng hộc đuổi tới. Ầm ầm, khi đại hộ pháp vừa mới dứt lời cả không gian ầm ầm run rẩy. Trên cung điện có một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay thân thể ba người. Ầm ầm, cả không gian Huyền Vũ nhất tộc độ nhiên run lên, ngay sau đó từng đạo khí tức mịt mờ cũng quét tới hạp gốc hình sơn mạch này. Siêu, ngoài hạp gốc, Huyền Kình, Huyền Doanh, đại hộ pháp trực tiếp bị đánh bay ra. Ba người cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ là ánh mắt ba người đều mang theo sự kinh ngạc, rung động nhìn vào trong hạp cốc mà thôi. Không xong, phiền phức lớn rồi. Ánh mắt đại hộ pháp ngây ngốc, thì thào nói. Tại sao có thể như vậy? Đầu nhiệt xúc này không ngờ ngay cả Huyền Vũ Điện cũng có thể tiến vào. Đại ca, nên làm gì bây giờ? Có người tiến vào Huyền Vũ Điện, cho dù là cường giả trong tộc cũng không có cách nào tiến vào bên trong mật địa truyền thừa. Trong mắt Huyền Doanh hiện lên sự kinh ngạc, loại tình huống này quả thực nàng không thể nào tưởng tượng ra được. Bọn chúng tiến vào Huyền Vũ Điện, có lẽ phụ thân cùng các trưởng lão đã biết. Đợi bọn họ tới rồi nói sau. Huyền Kình thở dài, thân thể lăng không đứng thẳng, ánh mắt sáng rực nhìn vào trong hạp cốc. Lục Thiếu Du kia cũng tiến vào trong Huyền Vũ Điện, sợ rằng người này sẽ chết. Huyền Doanh khẽ than, trong Huyền Vũ Điện, ngoại nhân càng không thể tiến vào. Coi như là người trong tộc, một khi không có huyết mạch thuần khiết, cũng không thể tiến vào bên trong. Huyền Kình không nói gì, khuôn mặt tuấn lãng nhìn chăm chú về phía trước. Hoàng bào trên người tung bay, vẻ mặt trầm xuống, cúi đầu than nhẹ một hồi. Đại ca, Tiểu Long dù sao cùng là huyết mạch của nhị thúc, vì sao? Huyền Doanh chớp mắt, lời còn chưa dứt thì đã bị đại hộ pháp ngắt lời. Huyền Doanh công chúa, đầu nhiệt xúc kia tuy rằng là huyết mạch của nhị hoàng, thế nhưng cũng là huyết mạch của Thanh Long nhất tộc, tộc quy không thể phá bỏ. Nhị hoàng đã phạm vào tộc quy. lại nói giữa tộc ta và Thanh Long nhất tộc cũng có thù hận không thể hóa giải. Đại họ Pháp nói, gợn sóng trong không gian chớp động, thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khi Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du xuất hiện thì hai người đã ở trong một không gian yên tĩnh. Trong không gian này có lam quang quanh quẩn, tầm mắt bị ngăn cản. Lão đại, dường như bọn chúng không đuổi theo. Nhìn chung quanh, Tiểu Long nói với Lục Thiếu Du, siêu, Lục Thiếu Du lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt đỏ lên. Trong không gian này, cỗ lực lượng áp chế kia so với bên ngoài còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thân thể hắn mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất, lực lượng áp chế quỷ dị này giống như muốn đánh nát thân thể hắn vậy. Lúc này Lục Thiếu Du lại không biết, nếu không phải trong đầu có kim đao màu vàng, nếu như đổi lại là người khác tiến vào trong Huyền Vũ Điện thì đầu tiên hồn anh trong đầu sẽ nổ tung. Lão đại, huynh thấy thế nào? Sắc mặt Tiểu Long đại biến, nó cũng cảm giác được lão đại có chút không ổn. Đây dường như là mật địa truyền thừa của Huyền Vũ Hoàng tộc. Người bên ngoài không thể tiến vào bên trong, đệ cẩn thận tìm tòi một chút. Nói không chừng sẽ có không ít chỗ tốt với đệ, cầm lấy thiên trụ giới, ta sẽ tiến vào bên trong thiên trụ giới. Lục Thiếu Du nói xong, tâm thần gọi thiên trụ giới ra, thân ảnh trong chớp mắt tiến vào bên trong thiên trụ giới. Lực lượng áp chế trong không gian này khiến cho hắn căn bản không thể chống đỡ được nữa. Nếu như tiếp tục chống lại, Lục Thiếu Du có chút hoài nghi, bất diệt huyền thể không biết có thể bất diệt hay không. Siêu, tiến vào tầng thứ hai trong thiên trụ giới, thân ảnh Lục Thiếu Du vừa tiến vào bên trong lập tức thở phào một hơi. Lực lượng áp chế vừa rồi ở bên ngoài quả thực vô cùng quỷ dị, quá mức cường hãn. Thân ảnh xuất hiện trong không gian, Lục Thiếu Du buông lỏng tâm tình, cũng may ở bên trong thiên trụ giới không phải chịu lực lượng áp chế như ở trong không gian quỷ dị kia. Bằng không quả thực không xong, thiên trụ giới cũng có lai lịch cực lớn, ngay cả sư phụ Chí Thánh Đại Đế của hắn cũng không biết lai lịch của nó. Ca ca, bên ngoài thế nào rồi? Trong tầng thứ hai thiên trụ giới, đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã ở bên trong. Sau khi tiến vào thiên trụ giới, áp lực trên người mọi người tiêu tán. Thế nhưng dưới áp lực trong không gian quỷ dị kia tất cả mọi người đều bị trọng thương, mà ngay cả Bạch Linh cũng bị thương không nhẹ. Cũng không quá tốt, tâm thần Lục Thiếu Du dò xét bên ngoài. A, tâm thần vừa mới tràn ra bên ngoài, Lục Thiếu Du lập tức kêu thảm một tiếng. Một đạo linh hồn lực của hắn vừa mới tiến ra ngoài thiên trụ giới lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị phá hủy, trong đầu tức thì đau đớn. Thiếu Du, sao vậy? Bạch Linh tiến lên rồi hỏi. Ta nghĩ chúng ta đã bị vây khốn, phải xem Tiểu Long có thể thoát không được hay không? Lục Thiếu Du lắc lắc cái đầu, xua tan cảm giác đau đớn, vẻ mặt ngưng trọng nói. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể đợi Tiểu Long thoát khốn mà thôi. Thương thế của ngươi rất nặng, mau chóng điều tức đi. Bạch Linh nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu Long, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự khẩn trương. Được, mọi người đều đi dưỡng thương đi. Lục Thiếu Du gật đầu, nhìn qua Bạch Linh nói. Chú ý nhìn hắc tuyến trong lòng bàn tay của nàng, chú ý huyết độc bộc phát. Thời gian trong không gian này cũng không giống bên ngoài đâu. Ta biết rồi, người cứ điều tức đi. Bạch Linh nói, chương 2282, tộc trưởng Huyền Vũ tộc 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong không gian màu lam, sau khi lão đại tiến vào trong thiên trụ giới, Tiểu Long lập tức nắm thiên trụ giới vào trong tay. Thân thể bất động, trong lòng suy tư một hồi, sau đó đem thiên trụ giới bỏ vào trong ống tay áo. Ánh mắt Tiểu Long lần nữa đánh giá không gian chung quanh. Trong không gian màu lam này có năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm. Cũng không biết ở không gian phía trước có thứ gì, ánh mắt không thể nhìn về phía xa được. Trong không gian này, Tiểu Long có thể cảm giác được một cỗ khí tức đang hô ứng với hắn. Khí tức này có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc, giống như có liên quan tới hắn. Hít, Tiểu Long hít sâu một hơi, khí tức vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này dường như đang triệu hoán hắn. Dựa theo dấu vết của khí tức, Tiểu Long chậm rãi đi về phía trước. Khí tức này đối với Tiểu Long lúc này mà nói có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Men theo sự hô ứng của khí tức, Tiểu Long chậm rãi đi tới. Không gian chung quanh yên tĩnh dị thường, yên tĩnh tới mức khiến cho người ta sợ hãi. Thậm chí Tiểu Long lúc này còn nghe được tiếng tim đập của bản thân. Trong sự yên tĩnh này cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hoặc như chỉ trong chốc lát. Quang mang màu lam phía trước càng lúc càng đậm, năng lượng thuộc tính thủy càng lúc càng nồng nặc, trong mắt Tiểu Long rốt cuộc cũng hiện lên một chỗ đang phát sáng. Bên trong quang mang thuộc tính thủy đậm đặc có quang mang kỳ dị hiện ra. Một cỗ khí tức khó có thể nói nên lời hiện lên trong lòng Tiểu Long. Cỗ khí tức này khiến cho máu tươi trong cơ thể Tiểu Long sôi trào. Bên trong quang mang kia dường như có một thanh âm đang không ngừng thúc giục nó. Hình như là trong này, Tiểu Long dừng bước, có chút do dự không biết có nên tiến về phía trước hay không. Siêu siêu, trước hạp gốc xanh ngắt một màu, hai bên là vách núi đá, từ từng hòn đá kỳ dị đứng sừng sững, trên không có từng tiếng xé gió gấp gáp vang lên. Lập tức có hơn 40 đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Hơn 10 đạo thân ảnh này xuất hiện, cả không trung tràn ngập áp lực. Những người tới đây đều là cường giả, nếu lúc này Lục Thiếu Du cảm nhận được khí tức trên những người này tuyệt đối sẽ bị chấn động. Trong đám người, dẫn đầu là một người mặc một bộ trường bào màu xanh, ước chừng 4 đến 50 tuổi, thân thể to lớn, ngũ quan góc cạnh, đặc biệt là dưới hàng lông mày kiếm chính là đôi mắt đen trong suốt. Trong suốt giống như có thể bao quát cả không gian, người này bình tĩnh lăng không đứng trên không trung, trên người tràn ngập một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ không thể che giấu. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, nhiệt xúc kia đã tiến vào mật địa truyền thừa, còn tiến vào bên trong Huyền Vũ Điện. Đại hộ pháp nhìn thấy đám người này xuất hiện, lập tức vội vàng nói, kể lại chuyện vừa xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy? Đầu nhiệt xúc kia sao có thể tiến vào mật địa truyền thừa của bổn tộc? Lại còn tiến vào bên trong Huyền Vũ Điện. Phần đông thân ảnh vừa tới nghi hoặc không thôi, tiếp nhận truyền thừa trong Huyền Vũ Điện, mỗi một lần chỉ có một người đi vào, sau khi tiếp nhận truyền thừa thì Huyền Vũ Điện mới mở ra để cho người khác đi vào. Cho dù là ai cũng không có cách nào đi vào trong lúc truyền thừa. Phải làm sao mới tốt đây, không phải đầu nhiệt xúc kia cũng nhận được truyền thừa đó chứ? Cái đó rất khó nói, đầu nhiệt xúc kia có thể thúc giục công kích thiên phú của Huyền Vũ Hoàng tộc ta. Còn có thể tiến vào mật địa truyền thừa, lại tiến vào trong Huyền Vũ Điện. Nói không chừng quả thực có thể tiếp nhận truyền thừa. Phần đông cường giả nghị luận, hai người Huyền Kình cùng Huyền Doanh cũng đi tới đại hán trung niên to cao kia rồi nói. Phụ thân, nhân loại gọi là Lục Thiếu Du cũng đã tiến vào Huyền Vũ Điện. Cái gì, nhân loại kia cũng tiến vào trong đó? Nghe Huyền Doanh nói vậy, mọi người lần nữa khiếp sợ. Lục Thiếu Du kia chẳng lẽ có thể chống lại cấm chế do tổ tiên bố trí bên trong mật địa truyền thừa hay sao? Đại hán mặc trường bào màu xanh khẽ nói, ánh mắt nhìn hạp cốc phía dưới thất thần. Không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Mà người này chính là đương kim tộc trưởng Huyền Cốt của Huyền Vũ Hoàng tộc, trên đại lục tuyệt đối là cường giả. Tu vi của hắn, cho dù là người trong tộc cũng không có mấy người biết rõ. Mọi người chỉ biết thực lực của vị tộc trưởng này thâm bất khả trắc, chỉ là chưa từng nhìn thấy vị tộc trưởng này ra tay qua mà thôi. Cũng không phải, bất quá chỉ dựa vào lực phòng ngự biến thái chống đỡ mà thôi. Trước khi tiến vào Huyền Vũ Điện đã sắp chống đỡ không nổi. Sợ rằng sau khi tiến vào Huyền Vũ Điện sẽ bị bạo thể mà chết. Huyền Kình nói, Lục Thiếu Du này có bất diệt huyền thể của Huyền Thiên Yêu Tôn, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Huyền Cốt nhíu mày, nhìn về phía trước rồi nói, Tam đệ, đệ cũng tới rồi sao? Đại ca cũng đã tới, đương nhiên tiểu đệ cũng phải tới xem một chút. Khi thanh âm vừa dứt, không gian phía trước chấn động, lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Đi đầu là một đạo thân ảnh hùng vĩ, mặc một bộ trường bào màu đen nhạt. Quanh thân có năng lượng thiên địa hội tụ, mang theo khí thế mạnh mẽ vô cùng. Mà người này chính là Huyền Vũ. Sau lưng Huyền Vũ, mấy lão giả lập tức hành lễ với Huyền Cốt. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến Tam Hoàng, nhìn thấy Huyền Vũ, phần đông thân ảnh sau lưng Huyền Cốt cũng hành lễ. Chúng trưởng lão không cần đa lễ. Huyền Vũ phất tay, lập tức hỏi Huyền Kình với Huyền Doanh. Huyền Kình, Huyền Doanh, tiểu gia hỏa kia đã tiến vào trong mật địa truyền thừa sao? Tam Thúc. Hắn không những không tiến vào mật địa truyền thừa mà còn tiến vào Huyền Vũ Điện. Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào tiến vào bên trong được. Huyền Doanh nói với Huyền Vũ. Ồ, Huyền Vũ nhíu mày, nhìn các trưởng lão chung quanh rồi khẽ mỉm cười nói. Chư vị trưởng lão, hiện tại các ngươi định làm như thế nào? Mọi người nhìn nhau, không có ai đáp lời. Bọn họ cũng biết quan điểm của Tam Hoàng trong chuyện này là bảo vệ huyết mạch của Nhị Hoàng và Thanh Long Hoàng tộc. Trên đại hội trưởng lão khi trước, Tam Hoàng đã từng cố gắng bảo vệ thế nhưng cũng không thành công. Tam đệ, đệ cảm thấy thế nào? Huyền Cốt nhìn Huyền Vũ rồi nhẹ giọng hỏi. Tiểu gia hỏa tiến vào trong Huyền Vũ Điện, mà ngay cả cấm chế do tổ tiên bố trí cũng không bài xích nó. Chư vị trưởng lão chẳng lẽ còn không chấp nhận nó sao? Huyền Vũ nhìn mọi người rồi nói. Tam Hoàng, nếu như là huyết mạch của Nhị Hoàng với người khác còn dễ nói, thế nhưng đây lại là Thanh Long nhất tộc. Trong tộc có tộc quy, không, thể không tuân theo tộc quy. Người gọi là Tam trưởng lão nói với Huyền Vũ, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Khí tức quanh thân như ẩn như hiện, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho năng lượng thiên địa chấn động. Chương 2283, tộc trưởng Huyền Vũ tộc 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tam trưởng lão, tộc quy không thể không tuân, thế nhưng thiên phú của tiểu gia hỏa kia các ngươi cũng đã nhìn thấy, yêu hoàng khí thiên cấp, Huyền Kình và Huyền Doanh sau khi tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ đạt tới địa cấp đỉnh phong mà thôi. Còn tiểu gia hỏa kia trời sinh đã là thiên cấp, trong Huyền Vũ Hoàng tộc chúng ta từ lâu đã không xuất hiện qua yêu hoàng khí thiên cấp rồi. Sau lưng Huyền Vũ, một lão giả áo xanh bước ra, giống như là Lăng Không Thuấn Di. Vẻ mặt dường như có chút kích động, khí tức quanh thân tuyệt đối không kém tam trưởng lão kia. Ánh mắt tam trưởng lão chớp động, cơ mặt run lên nói. Lời của nhị trưởng lão tuy rằng có lý, bất quá Huyền Vũ nhất tộc ta cùng Thanh Long nhất tộc tuyệt đối không thể có liên quan gì. Việc này dù sao cũng cần đại hội trưởng lão biểu quyết. Đại hội trưởng lão, ha ha, vậy thì các người cứ đợi tiểu gia hỏa này đi ra rồi hãy tổ chức đại hội trưởng lão đi. Huyền Vũ cười ha ha, trong tiếng cười có chút giận dữ nói. Chư vị trưởng lão, bằng không hiện tại các người cứ đi vào bắt nó đi ra đi. Hẳn tam đệ đã quên, một khi có người ở trong Huyền Vũ điện thì cho dù là ai cũng không thể tiến vào. Huyền Cốt lạnh nhạt nói, ánh mắt thâm thúy như biển, khiến cho người ta nhìn không thấu. Đúng vậy, ta đã quên a. Huyền Vũ như cười như không nói. Chung quy nó sẽ ra ngoài, ta muốn nhìn xem nó có thể ở bên trong bao lâu. Y phục trên người tam trưởng lão run lên, tinh quang trong mắt bắn ra, nhìn về phía hạp gốc. Vậy thì chư vị trưởng lão cứ chậm rãi nhìn xem. Huyền Vũ cười cười, nhìn Huyền Kình cùng Huyền Doanh nói. Huyền Kình, Huyền Doanh, hai người các ngươi lần trước mất bao nhiêu thời gian tiếp nhận truyền thừa? Bẩm tam thúc, đại ca dùng 11 tháng lẻ 3 ngày. Còn con dùng 11 tháng lẻ 4 ngày. Con vừa mới tiến vào trong thiên điện thì lập tức bị bài xích ra ngoài. Huyền Doanh khẽ nói, thời gian 11 tháng, năm đó ta cũng lâu như vậy. Đại điện thiên địa huyền hoàng, người có thể đặt chân vào thiên điện thế nhưng lại bị bài xích ra ngoài, bởi vì bản thân yêu hoàng khí của ngươi đã đạt tới địa cấp đỉnh, nhưng chung quy vẫn cách thiên cấp một bước ngắn. Nói không chừng về sau sẽ có cơ duyên đạt tới thiên cấp. Huyền Vũ mỉm cười nhìn chất nam cùng chất nữ, lại nhìn mọi người chung quanh nói. Chư vị trưởng lão, tiểu gia hỏa kia bây giờ đang ở Huyền Vũ điện. Một khi có thể đi vào, có lẽ nó cũng sẽ nhận được truyền thừa. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Một khi đã tiến vào được Huyền Vũ điện, sợ rằng chuyện nhận được truyền thừa đã định. Đạt được truyền thừa thì sao? Huyết mạch không tinh khiết, sợ rằng cũng không thu được quá nhiều truyền thừa. Tam trưởng lão mặc hoàng bào do dự một lát rồi nói với Huyền Vũ. Tam trưởng lão, đừng quên trên người tiểu gia hỏa còn có Huyền Vũ thần xác. Huyền Vũ thần xác này là ai lưu lại, trong lòng các ngươi có lẽ cũng đã đoán ra được. Truyền thừa của vị tiền bối kia trong tộc có lẽ tiểu gia hỏa cũng đã đạt được. Chỉ bằng vào cái này, chẳng lẽ chư vị muốn gây bất lợi cho nó hay sao? Nếu dựa theo tộc quy, tiểu gia hỏa kia đạt được truyền thừa của vị tiền bối đó đương nhiên cũng được tính là đệ tử thân truyền của tiền bối. Lại nói tới thân phận của vị tiền bối kia, các ngươi dám can đảm phạm thượng sao? Hừ, thanh âm của Huyền Vũ vừa dứt, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nói với Huyền Cốt. Đại ca, tiểu đệ đi trước, lần này tiểu gia hỏa tới tộc, bất kể như thế nào tiểu đệ cũng phải đi nói với nhị ca một tiếng. Tam hoàng, lúc này không được nói với nhị hoàng, vạn nhất. Ánh mắt tam trưởng lão biến đổi, lời còn chưa dứt đã bị Huyền Vũ ngắt lời, nói. Tam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi sợ nhị ca ta đi ra sao? Ngươi phải biết rằng, nhị ca ta khi trước tình nguyện diện bích. Nếu như các ngươi dám động vào tiểu gia hỏa, đừng nói là ta. Sợ rằng đến lúc đó nhị ca sẽ đi ra, cho dù là ai cũng khó coi a. Tam đệ, việc này liên quan tới nhị đệ, đương nhiên phải có lời với nhị đệ. Ta vốn cũng định đi thông báo cho nhị đệ, thế nhưng đệ đã muốn đi vậy thì hãy thay ta thông báo cho đệ ấy. Huyền Cốt nói, tộc trưởng, nhưng mà, tam trưởng lão nghe vậy lập tức lo lắng nói. Huyền Cốt vung tay, trong mắt hiện lên khí thế không thể phản kháng, hắn nói. Tam trưởng lão không cần nhiều lời, bất kể như thế nào chuyện này cũng nên giải quyết. Tất cả mọi chuyện chờ sau khi tới đại hội trưởng lão rồi quyết định. Trong không gian lạ lẫm, Tiểu Long nhìn về quang mang tràn ngập thuộc tính thủy nồng đậm, bên trong khe hở kia dường như khí tức chấn động ngày càng mạnh, không ngừng hô hoán với hắn. Dù sao đã tới, cho dù gặp nguy hiểm cũng phải thử một chút. Tiểu Long cân nhắc một hồi, hai con mắt đen nhánh trầm xuống, cắn răng thì thào nói. Cất bước đi về khe hở phía trước, siêu, ngay khi thân ảnh Tiểu Long vừa mới tiếp cận khe hở, một cỗ quang mang màu đen quỷ dị đột nhiên bắn ra. Dùng tốc độ Tiểu Long không thể phản kháng, trực tiếp thôn phệ Tiểu Long vào, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong tầng thứ hai của thiên trụ giới, mọi người khoanh chân ngồi. Nhanh chóng phục dụng đan dược cùng linh dược chữa thương, tất cả mọi người đều có không ít thương tích, không một ai may mắn thoát khỏi. Lúc này Lục Thiếu Du bị tổn thương rất nặng, sau khi phục dụng mấy khỏa đan dược chữa thương bát phẩm, sau đó được một đạo quang mang bao phủ thân thể rồi điều tức. Lúc này Bạch Linh lại đang ở trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Bởi vì liên quan tới thời gian của huyết độc mà Lục Thiếu Du lại không có cách nào khẳng định Bạch Linh ở bên trong không gian của thiên trụ giới có bị thời gian bên trong thiên trụ giới đồng hóa hay không, huyết độc có bộc phát hay không, cho nên hắn đành phải để Bạch Linh tiến vào tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Dù sao thời gian ở tầng 1 cũng chênh lệch ít hơn so với tầng 2. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, Quần Sơn Liên Nguyên, trong một kiến trúc cổ xưa, khí tức tang thương tràn ngập giống như tồn tại đã lâu. Huyền Vũ bước nhanh trên con đường đá, xuyên qua con đường bằng đá, lập tức xuất hiện trước thạch thất. Chung quanh thạch thất có một vòng gợn sóng trong không gian, vòng gợn sóng này giống như một cái lồng năng lượng, không có cửa vào cũng như cửa sổ. Tam đệ, có chuyện gì mà đệ vội vàng như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Thanh âm từ trong thạch thất vang lên, nhị ca, đệ cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Huyền Vũ đứng bên ngoài thạch thất, trong mắt mang theo sự ngưng trọng. Ồ, thanh âm bên trong vang lên mang theo sự nghi hoặc, buồn bã nói. Ta nhớ đại hội bốn tộc còn 3 năm nữa, nghe nói Huyền Kình cùng Huyền Doanh đều có thực lực không tệ. Không biết có chuyện gì mà khiến cho đệ sốt ruột như vậy. Đại hội bốn tộc còn 3 năm nữa mới tới, đệ cũng không lo lắng vì việc này. Chương 2284, Đại hội bốn tộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Huyền Vũ nói, hôm nay trong tộc xuất hiện một chuyện lớn, vô cùng náo nhiệt. Ta cũng cảm nhận được một chút động tĩnh, làm sao vậy? Thanh âm trong thạch thất lại vang lên, hỏi. Huyền Vũ nói, tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ mới nhất mang theo mấy người xông vào trong tộc. Hai người trong đó đã thương hơn 200 người trong hộ pháp đoàn. Hơn 10 hộ pháp bát giai bị trọng thương. Đại hộ pháp cũng bị trà đạp, cuối cùng Huyền Kình cùng Huyền Doanh ra tay cũng không có cách nào làm gì được hai người đó. Trong tộc đã bị hai người đó nháo tung trời, là tộc trưởng mới nhất của Cửu Vĩ Yêu Hồ sao? Quan hệ của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc với Huyền Vũ Hoàng tộc chúng ta cũng không kém, cũng không đến mức đại náo Huyền Vũ Hoàng tộc chúng ta a. Thanh âm trong thạch thất nghi hoặc nói, nhị ca, đây cũng không phải là người của Huyền Vũ Hoàng tộc. Huyền Vũ nói, vậy thì kỳ quái, còn có ai dám làm càn trong tộc ta như vậy cơ chứ? Thanh âm trong thạch thất ngày càng nghi hoặc, Huyền Vũ từ từ nói, là Tiểu Long còn có Lục Thiếu Du kia. Cái gì? Người trong thạch thất nghe vậy, thanh âm lập tức run rẩy nói. Tam đệ, đệ nói thật sao? Đương nhiên là thật, hiện tại bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Huyền Vũ cười khổ nói, vậy hiện tại Tiểu Long đang ở đâu? Người trong tộc có làm gì nó không? Người trong thạch thất gấp gáp hỏi, những trưởng lão kia rất muốn bắt Tiểu ra hỏa, thế nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Huyền Vũ nói, tam đệ, đệ mau nói rõ một chút, đại ca cứ yên tâm, không cần vội. Huyền Vũ nói, trong sơn mạch xanh ngắt một màu, trước hạp cốc, đại hộ pháp nói với hơn 10 người có tu vi thất giai. Trông chừng cho ta, một khi có động tĩnh lập tức thông báo. Vâng, đại hộ pháp, hơn 10 người này cung kính nói, trong vùng biển bao la, mênh mông, thi thoảng nhìn thấy một ít điểm nhỏ phía xa, hoàng hôn, mặt biển rộng lớn cũng bị ánh trời chiều nhuộm đỏ. Thời gian chậm rãi trôi. Mặt trời từ từ lặn xuống sóng biển, trong hải vực vô tận, đêm tối vô cùng yên ắng. Chẳng biết từ khi nào có một vầng trăng sáng đã treo trên bầu trời xanh. Ánh trăng chiếu rọi mặt nước tạo thành ánh sáng màu xanh. Tại một nơi nào đó, lúc này đã là cuối thu đầu đông, thế nhưng chung quanh vẫn là một mảnh xanh biếc. Trong một đình viện tinh xảo có một thân ảnh xinh đẹp đứng đó. Thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển, bộ cung trang màu hồng bao phủ thân thể mềm mại, linh lung. Da thịt trắng như tuyết. Trên khuôn mặt tinh xảo toát ra khí tức vũ mị, hấp dẫn. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia vô cùng động lòng người. Mà trong ánh mắt động lòng người của nữ nhân này có mấy phần sầu lo. Siêu siêu, trước không trung, hai tiếng xé gió vang lên. Ánh mắt thân ảnh xinh đẹp này thu lại, nhìn về phía trước rồi nói. Hai vị sư tỷ Kính Hoa, Thủy Nguyệt, hai tỷ sao lại tới đây? Chẳng lẽ chúng ta tới thăm mà sư muội cũng không vui sao? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trong nháy mắt có hai đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên rồi đáp xuống đình viện. Người tới chính là hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt. Kính Hoa mặc một bộ cung trang màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc được búi lại, khí chất xuất trần. Thủy Nguyệt mặc một bộ váy dài, trên vai có một dải lụa mỏng, có vẻ ôn nhu. Trên không mặt không có một chút phấn son nào, tuy rằng mộc mạc thế nhưng lại toát lên vẻ ưu nhã. Sư muội không dám, muội hoan nghênh còn không kịp mà. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười. Thanh âm mang theo ba phần kiều mị. Huyền linh chân kinh của sư muội dường như lại có tinh tiến. Chúc mừng muội, Kính Hoa nhìn Mộ Dung Lan Lan, cảm nhận khí tức trên người sư muội lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của sư muội nàng không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ có chút tiến bộ mà thôi, Mộ Dung Lan Lan mỉm cười nói, dường như bởi vì tu luyện huyền linh chân kinh cho nên nụ cười của nàng cũng mang theo sự vũ mị giống như trời sinh. Sợ rằng người bình thường nhìn thấy nụ cười này trong lúc bất chi bất giác sẽ bị hấp dẫn. Thủy Nguyệt nhìn Mộ Dung Lan Lan nói, sư muội, muội đang cố ý chờ chúng ta đúng không? Thủy Nguyệt sư tỷ quả nhiên nhanh nhạy, chuyện gì cũng không giấu được tỷ. Hai mắt Mộ Dung Lan Lan sáng lên, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta vừa mới từ cổ vực trở về, Kính Hoa lại nói, cũng đã gặp được Kinh Vân. Sư tỷ, hiện tại Kinh Vân thế nào rồi? Mộ Dung Lan Lan lập tức kéo tay hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt rồi hỏi. Sư muội, muội không cần lo lắng, có La Lan thị sủng ái nó như thế, nó sống vô cùng tốt. So với lần trước cũng cao hơn không ít, ngày càng thông minh. Thủy Nguyệt nói, đâu chỉ có vậy, tiểu gia hỏa kia vô cùng xảo trá. Mấy trưởng lão, hộ pháp các phái khác tới Phi Linh Môn đều không thoát khỏi tay của tiểu gia hỏa kia. Kính Hoa cười nói, thật sao? Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, tuy rằng không được nhìn thấy, thế nhưng nghe thấy hai vị sư tỷ nói vậy, trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng nghịch ngợm, đáng yêu của tiểu gia hỏa kia. Một lát sau, nhìn Kính Hoa, Thủy Nguyệt rời khỏi. Mộ Dung Lan Lan nhìn vầng trăng sáng trên trời, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng ngay lập tức Mộ Dung Lan Lan lại thở dài, càng nghĩ tới lời nói của hai vị sư tỷ về tiểu gia hỏa, trong lòng lại càng nhớ nhung, càng đau lòng. Mỗi một lần nhớ tới nó, trong lòng đều cảm thấy đau đớn. Mọi người đều nói mẫu tử liền một khúc ruột, lúc này nàng mới hiểu được lời nói này là thật. Ai, Mộ Dung Lan Lan thấp giọng thở dài, trong lòng ngàn vạn lần không nỡ. Thế nhưng không thể không cốt nhục chia lìa, ít nhất hiện tại nàng cũng biết rõ tung tích của nhi tử, đây đã là chuyện không dễ dàng rồi. Chẳng lẽ đều là ý trời sao? Nhớ tới khi trước từ trong miệng hai vị sư tỷ Kính Hoa, Thủy Nguyệt biết được cốt nhục của mình ở trong Phi Linh Môn, còn bái Lục Thiếu Du làm sư phụ, được La Lan thị sủng ái. Mộ Dung Lan Lan không khỏi thầm than một tiếng, không ngờ tất cả lại trùng hợp như vậy. Trùng hợp tới mức không thể tưởng tượng được, có lẽ chàng còn chưa biết tất cả những chuyện này, ít nhất con cũng đang ở bên cạnh chàng. Mộ Dung Lan Lan thì thào nói, nghĩ tới thân ảnh màu xanh kia, hàm răng cắn mạnh vào bờ môi đỏ mọng, tạo thành vết máu nhàn nhạt. Thời gian trôi qua như cát chảy, trong thiên trụ giới thời gian càng thêm nhanh chóng, trong nháy mắt thời gian trong thiên trụ giới đã trôi qua một tháng. Tất cả mọi người đều đang chữa thương, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận hơn. Không ít, khuôn mặt trắng bệch của Lục Thiếu Du lúc này cũng đã khôi phục vẻ hồng nhuận. Tuy rằng có bất diệt huyền thể cùng âm dương linh vũ quyết trên người, thương thế khôi phục cực nhanh. Thế nhưng bởi vì thương thế không nhẹ cho nên cũng mất khá nhiều thời gian. Chương 2285, huyết độc gia tốc 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này Lục Thiếu Du không chỉ bị thương vì công kích đơn thuần, lực lượng của công kích đơn thuần, có bất diệt huyền thể hắn sẽ không bị thương quá nặng như vậy. Thế nhưng lúc này cỗ lực lượng khiến cho hắn trọng thương lại đến từ bên trong cấm chế quỷ dị mà vô hình của mật địa truyền thừa huyền vũ hoàng tộc kia. Lực lượng trùng kích mạnh mẽ như vậy, hắn chống lại được tới khi đó đã là một kỳ tích rồi. Phù, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Hai con mắt từ từ mở ra, trong vòng thời gian một tháng, cơ thể đã khôi phục được 7-8 phần. Thế nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn chưa đạt tới. Lại nhặt được cái mạng về, Lục Thiếu Du cười khổ, tâm thần tràn ra, đám người Lục Tâm Đồng cùng Thiên Độc Yêu Long vẫn đang chữa thương. Bọn họ còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Bạch Linh đang điều tức ở trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Tâm thần thu hồi, hắn cũng không biết Tiểu Long hiện tại ra sao. Dù sao hiện tại cũng không có cách nào đi ra ngoài, tất cả phải chờ sau khi Tiểu Long rời khỏi mật địa truyền thừa này mới được. Nghĩ tới chuyện trong huyền vũ nhất tộc, nhất thời Lục Thiếu Du cũng không nghĩ thấu được, lần này coi như đã đại náo huyền vũ hoàng tộc, thế nhưng những cường giả đỉnh cấp trong huyền vũ nhất tộc cũng không xuất hiện. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không thể giải thích được. Lục Thiếu Du suy nghĩ không ra, có lẽ tất cả mọi chuyện phải đợi sau khi Tiểu Long rời khỏi đây mới biết rõ nguyên nhân, hiện tại hắn cũng bất lực. Giờ phút này lần đầu tiên Lục Thiếu Du có cảm giác bất lực như vậy. Lĩnh ngộ, thực lực mới là quan trọng. Tinh quang trong mắt lóe lên, thủ ấn được kết. Nhớ tới thực lực cùng tu vi của Huyền Doanh và Huyền Kình trong huyền vũ nhất tộc hoàn toàn không thua kém mình, Lục Thiếu Du cũng ý thức được thế hệ trẻ tuổi trong bốn đại thú hoàng tộc có lẽ cũng không thiếu người mạnh mẽ. Thực lực của hắn hiện tại trong đám người đồng lứa tuyệt không kém. Thậm chí so với thời điểm ở Trấn Thanh Vân, tu vi hiện tại là thứ mà khi đó hắn không thể nào ngờ tới. Cấp độ tôn cấp đối với Trấn Thanh Vân mà nói, tuyệt đối là tồn tại giống như thần. Thế nhưng tu vi tới mức nào, thứ tiếp xúc càng nhiều, cũng mới biết được chuyện trong mạnh có người mạnh hơn. Trong núi còn có núi cao hơn, chỉ trên đại lục mà nói, Lục Thiếu Du đã biết rõ, Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyệt, còn có Lăng Thanh Tuyền đều có thực lực không dưới hắn. Hắn tiến bộ, mấy người này cũng sẽ tiến bộ cho nên tuyệt đối không thể khinh thường những người khác. Mà những người khác, Lục Thiếu Du phỏng đoán, trong lục đại hoàng tộc nhân loại, trong đám người trẻ tuổi tuyệt đối có vô số thiên tài, thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn nữa. hắn phải tiếp tục cố gắng mới được. Suy nghĩ lung tung một hồi, Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Về phần tu luyện chân khí cùng linh lực, Lục Thiếu Du không nghĩ tới. Có âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện bình thường của hắn thực sự quá chậm, không bằng đem thời gian đặt vào phương diện lĩnh ngộ còn hơn. Hai mắt nhắm chặt, Lục Thiếu Du tiếp tục lĩnh ngộ thời không lao ngục. Lĩnh ngộ thời không lao ngục tương đương với việc lĩnh ngộ các loại năng lượng cần thiết. Tuy rằng so với việc hắn lĩnh ngộ một loại thuộc tính còn chậm hơn, thế nhưng lại khiến cho lĩnh ngộ các loại thuộc tính tăng lên đồng đều, không kém quá xa. Mà loại lĩnh ngộ này cũng khiến cho hắn ngày càng thành thạo với thời không lao ngục. Uy lực của thời không lao ngục không phải tầm thường, càng lĩnh ngộ thì uy lực của nó càng mạnh. Trong lúc lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du bắt đầu xem trọng việc lĩnh ngộ thời gian. Vũ giả, linh giả một khi đạt tới xuất cấp sẽ tự cảm nhận lực lượng không gian. Bên trong lực lượng không gian cũng có không ít vật chất, thế nhưng trước đó Lục Thiếu Du tuy rằng chú ý qua chuyện này thế nhưng lại không xem trọng. Nhưng mà sau khi lĩnh ngộ thời không lao ngục, Lục Thiếu Du càng thêm coi trọng chuyện này. Thậm chí Lục Thiếu Du còn phát hiện ra, lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian dung hợp lại, uy lực vô cùng kỳ diệu. Có thời gian có thể nghiên cứu phương diện này một phen. Mà đổi lại, Lục Thiếu Du lại có một nhận thức mới về năm loại thuộc tính với thời không lao ngục. Thời không lao ngục năm loại thuộc tính đều có sự khác biệt, không giống nhau. Nếu như hắn có thể dung hợp năm loại thuộc tính tạo thành thời không lao ngục duy nhất, sợ rằng uy lực sẽ tăng lên không ít, hiệu quả cũng mạnh hơn. Thế nhưng dù sao đây cũng chỉ là ý nghĩ, Lục Thiếu Du biết rõ muốn lĩnh ngộ cái này rất khó. Có lẽ trước tiên hắn phải nghĩ cách dung hợp hai loại thuộc tính thành công thì mới có thể làm được chuyện này. Cứ như vậy, một lát sau hai mắt Lục Thiếu Du nhắm chặt, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Trong một đình viện tao nhã, lịch sự, phong cách cổ xưa. Thân ảnh mềm mại của Huyền Doanh đứng đó, da thịt như ngọc, óng ánh mềm mại, mái tóc dài xóa tới vai, tuy rằng lẳng lặng đứng đó thế nhưng tư thế lại vô cùng đáng chú ý. "Muội muội, muội đang suy nghĩ gì vậy?" Huyền Kình từ bên ngoài đình viện đi tới, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện bên người Huyền Doanh, trên lưng có một tấm áo choàng màu vàng, bên hông là một cái dây lụa màu xanh da trời, khí độ bất phàm, lộ ra khí chất hoàng giả. "Ca ca, huynh nói xem huyết mạch thực sự quan trọng như vậy sao?" Huyền Doanh ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Bộ y phục màu xanh bao phủ bờ mông vỉnh, cao vút dị thường. Hai chân thon dài, đôi ngọc thỏ nhô ra, đường cong vô cùng mê người. "Đương nhiên, huyết mạch chính là căn bản của Huyền Vũ hoàng tộc ta. Liên quan tới yêu hoàng khí, đương nhiên cực kỳ quan trọng. Chỉ tiếc chúng ta không thể so sánh với những vị tiền bối trong tộc." Ánh mắt Huyền Kình giống như sao sáng, nhìn vào Huyền Doanh rồi nói. "Ý muội muốn nói tới chuyện của Tiểu Long, huyết mạch của Tiểu Long không tinh khiết thế nhưng yêu hoàng khí lại trên chúng ta. Điều này đại biểu cho việc gì?" Huyền Doanh khẽ nói, nếu như nhìn kỹ vào đôi mắt đen nhánh của nàng còn có thể nhìn thấy quang mang màu lam nhàn nhạt, khí chất tuyệt đối cao quý. "Muội muội, đây chẳng qua chỉ là một dị loại, không phải toàn bộ, dù sao người trong tộc đều khác người ngoài, thậm chí còn thông hôn với tộc bên cạnh. Yêu hoàng khí cực thấp, nếu như lâu dài thì sẽ khiến cho Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta xuống dốc." Huyền Kình nói, "Huynh nói đúng, thế nhưng..." Huyền Doanh muốn nói gì đó, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt. "Được rồi muội muội, đại ca hiểu rõ trong lòng muội suy nghĩ chuyện của Tiểu Long, ngày đó muội đối với Lục Thiếu Du đã nhẹ tay một chút. Đối với Tiểu Long ta cũng đã nương tay, dù sao cũng là huyết mạch của nhị thúc, mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, hắn còn là đường đệ của chúng ta. Chỉ là trước mặt tộc quy, vì đại cục, trong tộc không thể không làm như vậy." Huyền Kình nói, "Muội biết rồi." Huyền Doanh nói, chương 2286, huyết độc gia tốc 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. "Đừng nghĩ nhiều, chưa tới 3 năm nữa chính là đại hội bốn tộc. Chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, đại hội bốn tộc lần này phải xem vào chúng ta rồi." Ánh mắt Huyền Kình lóe lên, giống như khiến cho người khác nhìn vào phải thuần phục. Không gian chung quanh trong lúc vô hình có chút ẩm ướt, trực tiếp khiến cho thuộc tính trong thiên địa biến hóa. "Đúng vậy, nghe nói trong Bạch Hổ hoàng tộc cũng có không ít người bất phàm." Huyền Doanh nhíu mày, lại chuyển thành bộ dáng cao quý, lạnh lùng. "Siêu." Thời gian trong tầng hai thiên trụ giới như cát chảy, khi Lục Thiếu Du lĩnh ngộ được 2 tháng đột nhiên hắn dừng lĩnh ngộ. Hai mắt mở ra, ánh mắt thâm thúy lại sáng ngời giống như ngôi sao. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, lặng lẽ hiện lên trước mặt Bạch Linh. Trong không gian tầng thứ nhất, lúc này đã trải qua nửa tháng, thương thế Bạch Linh dường như đã không còn gì đáng ngại. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang nhắm chặt mặt, vẻ yêu mị, uy nghiêm khiến cho người khác không dám sinh ra tâm tư khinh nhường này, Lục Thiếu Du có chút động tâm. "Siêu." Dường như cảm nhận được sự có mặt của Lục Thiếu Du, Bạch Linh thu thủ ấn lại. quang mang rút vào trong cơ thể. Hai mắt mở ra, quang mang thu liếm, vẻ ôn nhu chợt hiện lên trong mắt khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào một chút cũng không tự chủ mà bị hãm sâu vào. Ngươi đã tới lâu chưa? Bạch Linh từ từ đứng dậy, thân thể mềm mại, uyển chuyển hiện lên trong mắt Lục Thiếu Du. Một mùi hương nhàn nhạt bay vào trong mũi Lục Thiếu Du, giống như mùi hoa lan. Vừa mới tới, thương thế của nàng thế nào rồi? Lục Thiếu Du hơi sững sờ, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Không còn gì đáng ngại, còn ngươi thì sao? Bạch Linh nói, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy Lục Thiếu Du sững sờ, không hiểu sao nàng lại cảm thấy vui vẻ. Ta không sao, Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh rồi nói. Mau nhìn xem huyết độc trong tay nàng có biến hóa gì không. Bạch Linh duỗi cánh tay phải ra, một cánh tay trắng như ngọc hiện lên, một đạo hắc tuyến trên bàn tay hiện ra. Đáng chết, Lục Thiếu Du thấp giọng mắng, ánh mắt trầm xuống rồi kéo tay Bạch Linh. Nhìn đạo hắc tuyến trên tay Bạch Linh, hắc tuyến này vốn chỉ nằm ở giữa lòng bàn tay thế nhưng lúc này đã kéo tới gần đốt ngón tay, điều này chứng minh nó đã có một chút phản ứng, dường như phản ứng còn vô cùng nhanh. Lần này chịu một ít thương thế cho nên huyết độc mới lan nhanh như vậy. Bạch Linh nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Lục Thiếu Du, miệng khẽ nói. Yên tâm, không có việc gì, không cần lo lắng. Huyết độc đã lan ra nhanh hơn, sao không thể lo lắng cơ chứ? Lục Thiếu Du nói, thiên trụ giới này quả nhiên có tạo thành ảnh hưởng với huyết độc của Bạch Linh. Vốn Lục Thiếu Du cực kỳ lo lắng, cho nên mấy lần không định để cho Bạch Linh tiến vào bên trong thiên trụ giới. Thời gian trong thiên trụ giới tuy rằng có một ít khác biệt với bên ngoài. Thời gian bên trong thiên trụ giới chỉ là thời gian gia tốc đơn thuần. Không giống như thời gian biến hóa ở bên ngoài, thiên địa vạn vật sẽ biến hóa theo. Thiên trụ giới chỉ là một không gian mà thời gian gia tốc. Giống như đám người Niếp Phong, Bảo Nhi, Bối Nhi ở trong thiên trụ giới mấy năm, thế nhưng tuổi tác cũng không có biến hóa. Trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du, vốn hắn ôm may mắn hy vọng Bạch Linh không bị ảnh hưởng. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng đúng, huyết độc vốn chậm rãi mở rộng trong cơ thể Bạch Linh. Không gian trong thiên trụ giới tuy rằng là một không gian độc lập, thế nhưng dù sao Bạch Linh cũng đã ở trong không gian này nửa tháng. Huyết độc trong cơ thể trong nửa tháng này cũng đã khuếch tán. Nếu số trời đã định phải chết thì nhất định sẽ phải chết. Nếu không chết thì sẽ tự sẽ bình an vô sự. Bạch Linh mỉm cười, nụ cười tươi như hoa, không có một chút miễn. Cưỡng nào, cố tâm tình tu luyện lúc còn ở trong mật địa Vân Dương Tông đã khiến cho suy nghĩ của Bạch Linh ở phương diện này so với thường nhân còn nhẹ nhàng hơn không ít. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nhất định nàng sẽ bình yên vô sự. Lục Thiếu Du nói, bàn tay nắm chặt, vậy ngươi có thể buông tay ra được không? Lại còn nắm mạnh như vậy. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, cánh tay phải của nàng bị hắn nắm chặt, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của bàn tay hắn. Ta quên, ngại quá. Lục Thiếu Du lập tức buông tay Bạch Linh ra, vừa rồi quả thực hắn không cố ý. Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du lúc này vẫn còn dư âm khi nắm bàn tay mềm mại, trơn bóng kia. Ta không trách ngươi, Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, bàn tay thu lại trong ống tay áo. Dường như không giống như nàng khi trước, đổi lại là lúc trước nàng cũng không dễ tính như vậy nha. Lục Thiếu Du sững sờ, nếu là lúc trước, sợ rằng Bạch Linh đã sớm lườm hắn rồi. Chẳng lẽ ngươi thích ta hung hãn với ngươi một chút sao? Bạch Linh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng, lại cực kỳ vũ mị. Đúng rồi, đây mới là nàng, chân chính là nàng. Lục Thiếu Du mỉm cười, đây mới là Bạch Linh khi trước. Ngươi, xem ra ta phải thu thập ngươi một chút. Thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh lóe lên, lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Hiện tại nàng không bắt được ta đâu. Một lát sau, trong tầng thứ hai thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Huyết độc của Bạch Linh đang nhanh chóng lan tràn, vốn có thời gian 1 năm rưỡi, đến bây giờ nói không chừng không thể kéo dài tới 1 năm rưỡi. Nếu như ở bên ngoài thì hắn có thể chạy về cầu Nam Thúc cùng sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nghĩ biện pháp hỗ trợ. Thế nhưng bây giờ hắn đang ở trong thiên trụ giới. Căn bản không thể ra ngoài, lúc này quả thực phiền toái lớn. Tất cả sự việc xảy ra bên ngoài hiện tại Lục Thiếu Du cũng không biết. Hắn cũng không có cách nào dò xét bên ngoài, cũng không có cách nào biết được tình huống của Tiểu Long hiện tại. Không biết nó đã bị bắt hay chưa, hay còn tiếp tục ở trong mật địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc. Lục Thiếu Du phỏng đoán, sợ rằng hơn phân nửa Tiểu Long đang ở trong mật địa truyền thừa. Cho dù nếu bị bắt, Tiểu Long cũng đã thông báo cho hắn. Nghĩ tới việc Tiểu Long đang ở trong mật địa truyền thừa, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi nặng nề. Nơi này là mật địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc, Tiểu Long hơn phân nửa đang tiếp nhận truyền thừa a. Tiếp nhận truyền thừa là chuyện tốt, thế nhưng ở bên ngoài 1 tháng thì bên trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới chính là gần 1 năm. Hiện tại không biết Tiểu Long đang tiếp nhận loại truyền thừa như thế nào. Một khi tiếp nhận truyền thừa, nếu như Tiểu Long kéo dài nửa tháng vậy thì Bạch Linh sẽ gặp phiền phức lớn, huyết độc khi đó tuyệt đối sẽ bộc phát. Trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sự ngưng trọng cùng bất đắc dĩ. Hiện tại cũng chỉ có thể đợi, tính toán thời gian, tốc độ lan tràn của huyết độc trên người Bạch Linh đã nhanh hơn không ít. Thế nhưng tốt xấu gì cũng có thời gian hơn năm, trong tầng thứ hai của thiên trụ giới hắn cũng có thời gian 2 năm. Trong 2 năm, hắn phải nghĩ ra biện pháp. Chương 2287, ngũ hành tương khắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiếp tục lĩnh ngộ, thì thào nói nhỏ một câu, Lục Thiếu Du do dự một lát, thủ ấn trong tay được kết. Hai mắt khép hờ, Lục Thiếu Du bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ. Chỉ là thứ mà Lục Thiếu Du lĩnh ngộ hiện tại không phải là thời không lao ngục. Thời không lao ngục vô cùng phức tạp cùng minh mông, thứ Lục Thiếu Du hiện tại đang lĩnh ngộ chỉ là thời không lao ngục dung hợp 5 loại thuộc tính. Mà muốn dung hợp thời không lao ngục 5 loại thuộc tính, Lục Thiếu Du phỏng đoán, điều kiện đầu tiên phải dung hợp 2 chủng loại thuộc tính mới được. Sau đó mới có cơ hội dung hợp 5 loại thuộc tính. Một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du được quang mang thuộc tính bao phủ. Từng đạo thủ ấn được kết mang theo quang mang thuộc tính quanh quẩn. Hai loại thuộc tính bắt đầu dung hợp, Lục Thiếu Du có thể đồng thời thúc giục công kích hai loại thuộc tính khác nhau, thế nhưng muốn đem hai loại công kích thuộc tính khác nhau dung hợp thì không thể nào làm được. Tùy ý đem hai loại thuộc tính dung hợp lại một cỗ sẽ gặp một cỗ phản lực, nhẹ thì khí tức không ổn định, nặng thì như gặp một đòn nặng nề. Phốc phốc, thủ ấn xẹt qua trong tay Lục Thiếu Du, hai tay mang theo một đạo quang mang đỏ thấm cùng lam mang dung hợp lại một cỗ. Hai cỗ năng lượng thuộc tính va chạm, thanh âm trầm thấp vang lên, cơ thể Lục Thiếu Du giống như bị một đòn nặng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Khống chế hai loại thuộc tính rồi cưỡng ép dung hợp, cũng chỉ có người như Lục Thiếu Du mới nghĩ ra chuyện này, cũng chỉ có Lục Thiếu Du dám làm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại cũng chỉ có Lục Thiếu Du dám làm. Như vậy, nếu không có bất diệt huyền thể, sợ rằng chỉ cần thử vài lần như vậy người bình thường đã sớm chết vài lần. Cưỡng ép dung hợp hai chủng thuộc tính khác nhau, đây quả thực chính là hành vi tự sát. Cũng không biết trải qua bao lâu, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được thu lại, sắc mặt tái nhợt, dừng phương thức dung hợp tự sát kia. Thế nhưng dưới sự thất bại liên tiếp, Lục Thiếu Du cũng đã nắm giữ một ít quy luật. Vừa rồi liên tiếp thất bại, Lục Thiếu Du đã nắm giữ một ít quy luật. Ví dụ như nếu dung hợp thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ cùng thuộc tính thủy thì quả thực không khác gì tự sát. Cơ thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ phản chấn mà trọng thương, người bình thường sợ rằng đã sớm chết rồi. Thủy, hỏa, phong, thổ, mộc, năm loại thuộc tính, bên trong Vô Tự Thiên Thư là địa, thủy, hỏa, phong. Bốn loại năng lượng thuộc tính. Lục Thiếu Du thì thào nói, trên thế giới này có 5 loại năng lượng thuộc tính, mà bên trong Vô Tự Thiên Thư chỉ có 4 loại năng lượng thuộc tính. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du có chút không hiểu. Lục Thiếu Du trầm tư, thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ, thuộc tính thủy cùng thuộc tính hỏa, thuộc tính thổ cùng thuộc tính thủy, 5 loại thuộc tính thủy, hỏa, phong, thổ, mộc này vì sao không phải là 5 loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ trên thế giới này mà chỉ là 5 loại thuộc tính thủy, hỏa, phong, thổ, mộc. Siêu. Trong khoảnh khắc này trong đầu Lục Thiếu Du dường như có linh quang xuất hiện. Tinh quang trong mắt bắn ra, trên địa cầu kiếp trước có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mà ở trong dị giới này chính là 5 loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, mộc. Cả hai đều có một ít bất đồng, nếu như cưỡng ép dung hợp thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ, thuộc tính thủy cùng thuộc tính hỏa. Thuộc tính thổ cùng thuộc tính thủy, một khi dung hợp mấy loại thuộc tính này thì lực lượng phản chấn cũng là mạnh nhất. Lục Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt sáng lên, thì thào nói. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, chẳng lẽ thuộc tính cũng tương khắc? Lục Thiếu Du có chút kích động, dường như hắn đã suy nghĩ ra một ít thứ gì đó. Bên trong dị giới này tuy rằng không có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thế nhưng cũng có 4 loại thổ, thủy, hỏa, mộc. Dựa theo đạo lý tương khắc của ngũ hành, một khi hắn cưỡng ép dung hợp thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ cùng với thuộc tính thủy cùng thuộc tính hỏa, vừa vặn tương khắc với nhau. Nếu như có thể cưỡng ép dung hợp được mới là lạ. Ngũ hành tương khắc không có cách nào dung hợp, thế nhưng ngũ hành hẳn phải tương sinh tương khắc a. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên, trong đầu hồi tưởng lại. Thứ này kiếp trước hắn cũng không nghiên cứu qua, bất quá đối với từ ngữ như ngũ hành tương sinh tương khắc, ở kiếp trước ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng thường nói tới. Chủ yếu là từ miệng của các thầy tướng số đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Mấy từ như ngũ hành tương sinh tương khắc luôn treo trên miệng, ra vẻ cao thâm. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, lẩm bẩm nói, ngũ hành tương khắc đương nhiên phải tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh tương khắc Lục Thiếu Du đã nghe nhiều, mà trong thế giới này lại không có sự tồn tại của thuộc tính kim. Thế nhưng có lẽ đạo lý kia vẫn ứng nghiệm, nói ra thì được, nhưng nói sâu vào bên trong thì Lục Thiếu Du không thể hiểu rõ được ý tứ bên trong. Có lẽ nên thử một lần, cũng không biết trầm tư bao lâu, Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, ánh mắt mang theo sự chờ mong, lần nữa tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Từng đạo thủ ấn huyền ảo được kết, dường như có chút hiểu rõ. Trong một không gian yên tĩnh, dưới sự bao phủ của quang mang màu lam, Tiểu Long khoanh chân mà ngồi, quanh thân có năng lượng bàng bạc bao phủ, thế nhưng lại không tiết một chút nào ra ngoài. Trong quang mang quanh quẩn có một cỗ lam quang quỷ dị trực tiếp rót vào trong người Tiểu Long. Trong chân trời bao la lúc này có một đạo thân ảnh chớp động, không ngừng lóe lên, dường như có thể xuyên thấu không gian phía xa. Ngoài Phi Linh Môn vô cùng náo nhiệt, lúc này có một đạo thân ảnh lăng không đứng thẳng, thân thể cao ngất, trên người mặt một bộ trường bào màu tím, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ. Sau lưng là mái tóc dài màu đen, rõ ràng có bộ dáng chừng 60 tuổi, thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống. Trường bào trên người tung bay, năng lượng thiên địa trên không trung lặng lẽ biến hóa. Mà người này chính là Tử Hiên lão tổ ở tổ yêu lâm tìm tới. Tử Hiên lão tổ nhìn Phi Linh Môn trước mắt, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Đại trận phòng ngự này cũng không tồi. Siêu, Tử Hiên lão tổ hạ xuống trên một con đường đá bằng phẳng trước Phi Linh Môn, chậm rãi đi về phía Phi Linh Môn. Ánh mắt lập tức nhìn về phía một tảng đá gần đó. Lúc này có một cặp mắt đen lúng liếc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không nghĩ tới nơi này lại còn có Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ. Tử Hiên lão tổ nhìn thấy hai cặp mắt đen lúng liếng rồi thầm nói, đây chính là một đứa bé chừng 3 tuổi, mà trên vai đứa bé này có một con rắn nhỏ màu vàng. Người khác rất khó nhận ra lai lịch của con rắn này, thế nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Chương 2288, phiền toái của huyết độc 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Này, lão gia hỏa, nếu như ngươi dám đánh chủ ý vào bối nhi, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lục Kinh Vân từ sau tảng đá đi ra, hai tay ôm bối nhi vào trong ngực, vừa rồi lão gia hỏa này bay trên không trung a. Lục Kinh Vân từ nhỏ đã tiếp xúc với cường giả cho nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra được thực lực của lão đầu này không kém. Ồ, mắt nhìn đứa bé từ sau tảng đá lao ra, toàn thân đứa bé này vô cùng bẩn, có lẽ vừa mới bò ở trong khe hẹp dưới tảng đá lên. Tuy rằng nhìn qua vô cùng bẩn thế nhưng khó có thể che giấu được sự nhanh nhẹn, ánh mắt đen nhánh sáng ngời của đứa bé này. Tử Hiên lão tổ nhìn qua Lục Kinh Vân, sau khi kinh ngạc ồ lên một tiếng rồi lập tức chộp về phía Lục Kinh Vân. Siêu, dưới cỗ khí tức vô hình trên người Tử Hiên lão tổ, bối nhi không khỏi run sợ. Thế nhưng nhìn thấy lão giả này chộp về phía Lục Kinh Vân, đôi mắt đen lúng liếng trừng lên, thân thể giống như thiểm điện từ trên vai Lục Kinh Vân bắn ra, trực tiếp cắn về phía Tử Hiên lão tổ. Siêu, nhưng mà bối nhi còn chưa tiếp cận tới Tử Hiên lão tổ thì thân thể nho nhỏ trực tiếp bị không gian bao phủ, không thể nhúc nhích. Mà Tử Hiên lão tổ cũng nhanh chóng sờ qua người Lục Kinh Vân một lần. Căn cốt thanh kỳ, thể chất kinh người, hiếm thấy. Ồ, lại là vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu. Trong nháy mắt khi kiểm tra, Tử Hiên lão tổ tức thì kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ trong nhân loại khắp nơi đều có vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu sao? Lão gia hỏa, ngươi làm gì vậy, mau thả bối nhi ra. Lục Kinh Vân nhìn thấy bộ dáng của bối nhi, cũng không biết lão già này giở trò gì mà hét lớn một tiếng. Nắm đấm trên thân thể nho nhỏ đánh về phía Tử Hiên lão tổ, tuy rằng không tu luyện một chút chân khí nào, thế nhưng lực đạo này không phải là thứ mà đứa bé 3 tuổi bình thường có thể so sánh. Sợ rằng là đứa trẻ mười mấy tuổi chịu một quyền này của nó cũng bị đánh ngã xuống đất, xương sườn cũng gãy mấy cái. Nhưng một quyền của Lục Kinh Vân không thể tiến tới trước mặt Tử Hiên lão tổ thì đã bị ngăn cản, không thể tiến thêm một bước. Thân thể nho nhỏ của Lục Kinh Vân cũng bị Tử Hiên lão tổ ôm lấy. Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết sư phụ trong miệng ngươi vừa rồi là ai? Tử Hiên lão tổ mỉm cười nói. Lão gia hỏa, ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta chính là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Ngươi dám đánh ta, sư phụ ta sẽ không khách khí với ngươi. Lục Kinh Vân giãy giụa, thế nhưng lại không thể nhúc nhích. Hóa ra sư phụ của ngươi chính là tiểu tử Lục Thiếu Du. Tử Hiên lão tổ mỉm cười, có chút kinh ngạc nói. Lão gia gia, người biết sư phụ ta sao? Nghe ngữ khí của lão gia hỏa này, Lục Kinh Vân chớp mắt, ngữ khí lập tức biến đổi 180 độ. Không những biết còn rất quen thuộc, Tử Hiên lão tổ khẽ mỉm cười nói. Lão gia gia, nếu như người đã biết sư phụ ta thì mau thả ta cùng bối nhi ra. Lục Kinh Vân biết mình không có biện pháp làm gì lão gia hỏa này cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi. Được rồi, Tử Hiên lão tổ thả Lục Kinh Vân xuống, bối nhi lại có thể hoạt động được bình thường. Sư phụ, sao người lại trở về rồi? Lục Kinh Vân vừa được thả xuống mặt đất, lập tức nhìn về phía sau lưng Tử Hiên lão tổ rồi hét lớn. Tử Hiên lão tổ vô thức quay đầu nhìn lại, chủ yếu là Tử Hiên lão tổ còn chưa quen thuộc Lục Kinh Vân cho nên không biết tên tuổi của tiểu gia hỏa này. Chuyên môn lừa dối người khác, bối nhi, chạy mau. Ngay khi Tử Hiên lão tổ quay đầu lại, Lục Kinh Vân tức thì bỏ chạy, chạy về phía Phi Linh Môn. Tiểu gia hỏa này, Tử Hiên lão tổ cười khổ, hắn biết rõ ràng là Lục Thiếu Du đi về phía Huyền Vũ nhất tộc thế nhưng lại bị một tiểu hài tử 3 tuổi lừa gạt, khóe miệng không khỏi nở nụ cười khổ, thế nhưng lại có chút hứng thú. Nhìn qua Lục Kinh Vân cùng Hoàng Kim Yêu Long nhỏ đang chạy trốn, Tử Hiên lão tổ chắp tay đứng, thân ảnh lóe lên, lập tức đuổi theo Lục Kinh Vân rồi nói. Tiểu gia hỏa, chạy nhanh lên, nhìn thấy lão đầu tử này trong nháy mắt đuổi theo, Lục Kinh Vân lập tức dừng bước. Tiểu gia hỏa, sao không chạy nữa? Tử Hiên lão tổ nghi hoặc hỏi, trong lòng biết rõ lại còn hỏi ta sao không chạy nữa, người ngốc hay là ta ngốc vậy? Lục Kinh Vân lườm Tử Hiên lão tổ, cái này, Tử Hiên lão tổ mất mặt, không ngờ hắn lại bị tiểu gia hỏa trước mắt này mắng. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Kinh Vân cố gắng nặn ra khuôn mặt ngây thơ nói. Lão gia gia, ta mới 3 tuổi, lại không hiểu vũ kỹ. Ta lại không đối phó được ngươi, bằng không ta cho ngươi một khỏa đan dược, chúng ta làm bằng hữu được không? Ta với tiểu gia hỏa ngươi làm bằng hữu sao? Sư phụ ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư bá a. Tử Hiên lão tổ bất đắc dĩ cười khổ, hắn còn chưa từng gặp tiểu gia hỏa nào xảo trá như vậy. Sư phụ ta gọi ngươi là sư bá. Ánh mắt Lục Kinh Vân khẽ đảo, hoài nghi nói. Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Ngươi có quan hệ với vị sư phụ nào? Hay là có quan hệ với Đoan Mộc sư tổ? Tiểu gia hỏa, dẫn ta vào Phi Linh Môn, đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Tử Hiên lão tổ mỉm cười nói. Ngươi muốn vào Phi Linh Môn? Lục Kinh Vân hỏi, thầm nghĩ trong lòng, ở nơi này cũng không có ai có thể giúp hắn, đến Phi Linh Môn thì không giống như trước nữa, khi đó cũng không cần sợ lão gia hỏa này. Nó lập tức duy trì bộ dáng ngây thơ, nở nụ cười vô hại rồi nói. Sao không nói sớm, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Tốt, ngươi dẫn đường đi, Tử Hiên lão tổ nói. Lục Kinh Vân đảo mắt, mang theo Tử Hiên lão tổ đi về phía Phi Linh Môn. Ánh mắt nhìn về phía trước, bối nhi đã biến mất. Trong mắt nó hiện lên sự vui vẻ. Phía trước không xa chính là đại môn Phi Linh Môn. Tử Hiên lão tổ mỉm cười, ánh mắt lén lún quét qua chung quanh một vòng. Siêu siêu, mà ngay thời điểm này, gợn sóng trong không gian chấn động. Hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đây chính là hai người Bàn Vân cùng Bàn Hủy. Trên vai Bàn Vân chính là bối nhi vừa mới trốn về Phi Linh Môn trước đó. Bàn Hủy bá bá, Bàn Vân thầm thầm, nhìn thấy hai người xuất hiện, Lục Kinh Vân lập tức chạy về phía trước. Kinh Vân, ngươi không sao chứ? Bàn Vân lập tức hỏi Lục Kinh Vân, Bàn Hủy thì nhìn về phía Tử Hiên lão tổ. Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ bát giai trung kỳ sao? Ánh mắt Tử Hiên lão tổ khẽ đổi, tu vi của Bàn Vân, Bàn Hủy đều hiện rõ trong mắt hắn. Lão gia hỏa, còn lừa ta nói là sư bá của sư phụ ta. Ta tin ngươi mới là lạ, ta chỉ có một sư thúc là tông chủ Vân Dương Tông, còn chưa nghe nói qua ta có sư bá. Có Bàn Hủy cùng với Bàn Vân xuất hiện, tiểu gia hỏa lập tức trở mặt. Không biết các hạ là người phương nào, tới Phi Linh Môn làm gì? Chương 2289, phiền toái của huyết độc 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bàn Hủy ôm quyền thi lễ, đánh giá Tử Hiên lão tổ. Càng đánh giá, trong lòng hắn càng run sợ, ánh mắt nghiêm trọng. Tu vi của lão giả mặc áo bào tím này tuyệt đối trên hắn. Thế nhưng dường như người này cũng không có ác ý với bối nhi cùng Lục Kinh Vân. Có lẽ không phải tới tìm phiền toái. Bằng không bối nhi cũng không trốn thoát về Phi Linh Môn được. Ta đến tìm người, Tử Hiên lão tổ ngẩng đầu quét qua không trung, nói. Lão quái vật, trốn lâu như vậy cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Thanh âm dương dương tự đắc quanh quẩn trên không trung. Trong một đình viện, Nam Thúc đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở mắt, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Trong chớp mắt ngắn ngủi ngoài cửa Phi Linh Môn đã có một đạo thân ảnh đáp xuống trước người Bàn Hủy cùng Bàn Vân, người này chính là Nam Thúc. Nam Thúc nhìn Tử Hiên lão tổ. Nhìn bộ y phục màu tím, khuôn mặt quen thuộc kia, ánh mắt tức thì chuyển thành kích động, nói. Lão hồ ly, sao ngươi lại tới đây? Ta vốn định đến, thế nhưng trước khi tới đây còn bận xử lý một ít chuyện, ngươi không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi, Tử Hiên lão tổ nói. Quả thực biết nhau sao? Lục Kinh Vân sững sờ, ánh mắt khẽ đảo, trong tầng thứ hai thiên trụ giới, thời gian trôi qua như cát chảy. Giống, một tiếng gầm gừ cực lớn vang vọng, đôi mắt to lớn của thiên sĩ tuyết sư mở ra. Khí tức tăng vọt, toàn thân tỏa ra sát khí hung hãn. Siêu siêu, một cỗ khí tức cường hãn trên người thiên sĩ tuyết sư tăng vọt. Thân thể khổng lồ nhanh chóng bành trướng, hai cánh chấn động mang theo tiếng xé gió. Năng lượng bàng bạc trong không trung rót vào trong cơ thể. Trước khi chữa thương Lục Thiếu Du giao cho thiên sĩ tuyết sư một phần linh dịch còn lại trong linh trì. Cỗ linh dịch này Lục Thiếu Du cũng đã để dành cho Thiên Sĩ Tuyết Sư từ trước. 7 phần linh dịch thì Thiên Độc Yêu Long phục dụng 2 phần, Lục Thiếu Du cũng không phục dụng. Bản thân hắn muốn đột phá phải nghĩ biện pháp khác. Sau khi thương thế trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư được khôi phục lập tức phục dụng linh dịch trong linh trì, thế nhưng cũng chỉ đạt tới tu vi thất giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Mà mấy tháng tu luyện vừa qua rốt cuộc cũng giúp nó một hơi đột phá tới cấp độ bát giai. Giống giống, mãi một lúc lâu sau khí tức quanh thân Thiên Sĩ Tuyết Sư mới bình thường trở lại. Mà khí tức trên người nó lúc này đã đặt chân tới bát giai. Nó lập tức hóa thành hình người rồi đáp xuống không trung. Tuyết Sư, chúc mừng ngươi, Phi Thiên Ngô Công nói. Động tĩnh như vậy đã kinh động tới mọi người. Lúc này đám người Phi Thiên Ngô Công, Mạc Lang, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long cũng đi tới. Lục Thiếu Du cũng dừng lĩnh ngộ, trong lúc bất chi bất giác hắn đã lĩnh ngộ hơn 1 năm, khóe miệng nhếch lên mang theo sự vui vẻ. Thu hoạch lần này của hắn tuyệt đối không ít, thậm chí còn thu hoạch vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Chủ nhân, khi Lục Thiếu Du lắc mình đi tới trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức cung kính hành lễ. Rốt cuộc cũng đột phá, cố gắng nắm chắc thời gian củng cố tu vi. Lục Thiếu Du nói, Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá bát giai, tu vi biến đổi về chất, tốc độ sợ rằng càng thêm kinh khủng. Ca ca, Tiểu Long thế nào rồi? Lục Tâm Đồng nói, thời gian dài như vậy, có lẽ cũng đã sớm khôi phục. Ta cũng không rõ lắm, nếu ta suy đoán không sai, có lẽ hiện tại nó đang nhận được chỗ tốt. Sau khi cân nhắc một phen, Lục Thiếu Du lập tức nói, có lẽ hiện tại Tiểu Long đang đạt được chỗ tốt gì đó, có lẽ cũng không có nguy hiểm quá mức. Nếu Tiểu Long gặp phải bất trắc gì hắn cũng sẽ biết. Bên ngoài lúc này mới trải qua 1 tháng, hơn phân nửa Tiểu Long đang nhận được kỳ ngộ. Không xong, thiếu chút nữa đã quên. Lục Thiếu Du biến sắc, trong thiên trụ giới đã trải qua 1 năm, huyết độc của Bạch Linh có lẽ đã bộc phát. Ca ca, sao vậy? Lục Tâm Đồng hỏi. Tâm Đồng, theo ta đi gặp Bạch Linh. Lục Thiếu Du nói xong, tâm thần khẽ động, hắn và Lục Tâm Đồng lập tức xuất hiện trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Một lát sau, Lục Tâm Đồng thu tay từ trên người Bạch Linh, hắc tuyến. Trong lòng bàn tay của Bạch Linh đã kéo gần tới 5 đầu ngón tay. Thời gian huyết độc phát tác có lẽ sẽ nhanh hơn. Theo sự phỏng đoán của muội, không hơn 1 tháng huyết độc sẽ bộc phát, đến lúc đó máu trong cơ thể Bạch Linh tỷ sẽ khô héo, linh hồn cũng khô kiệt. Hiện tại đã có dấu hiệu huyết độc lan tràn, Lục Tâm Đồng nói, lần trước bị thương cho nên mới khiến cho huyết độc lan tràn nhanh hơn. Bạch Linh khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, dù sao có một số việc luôn phải đối mặt. Tâm Đồng, thật sự không có biện pháp khác sao? Muội thử nghĩ lại xem. Lục Thiếu Du sốt ruột hỏi, thời gian 1 tháng, cho dù là ở trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới thì bên ngoài cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Thời gian 3 ngày sợ rằng Tiểu Long không có khả năng rời khỏi mật địa truyền thừa. Mà cho dù rời khỏi được thì hắn chạy về Phi Linh Môn cũng khó mà kịp. Chỉ có một biện pháp thanh trừ huyết độc, thế nhưng tu vi của Bạch Linh sau này khó mà tiến bộ được. Muội cũng không nắm chắc, thậm chí còn có thể khiến cho tu vi của Bạch Linh tỷ giảm sút lớn. Lục Tâm Đồng nói, chuyện này không được, Lục Thiếu Du lắc đầu, tu vi khó tiến thêm nữa đại biểu cho việc gì, Lục Thiếu Du hiểu rất rõ, tương đương với việc lấy mạng người khác. Huống chi còn không nắm chắc tuyệt đối, quá mạo hiểm. Không có việc gì, có thể bảo toàn tính mạng đã không tệ rồi. Bạch Linh mỉm cười, trong mắt hiện lên sự ảm giảm. Tuy rằng Bạch Linh đã sớm nghĩ tới mọi chuyện, thế nhưng khi kết quả hiện lên trước mắt, cho dù là ai cũng khó có thể không quan tâm tới. Tâm Đồng, muội cố gắng nghĩ lại xem có biện pháp khác hay không. Lục Thiếu Du hỏi Lục Tâm Đồng, Thiếu Du, người đừng làm khó dễ Tâm Đồng. Huyết độc này ngay cả Tử Hiên lão tổ cũng không có biện pháp tuyệt đối, Tâm Đồng đã cố hết sức rồi. Bạch Linh nói, ta biết rõ, thế nhưng, Lục Thiếu Du thở dài, khẽ nói, đều tại ta, nếu lúc trước ta mang nàng trở về Phi Linh Môn tìm Nam Thúc cùng sư phụ ta, có lẽ nàng sẽ không có việc gì. Ta sai rồi, chuyện đó không liên quan tới ngươi, tu vi không thể tinh tiến cũng không sao. Bạch Linh nói, ca ca, muội nhớ rồi, trong Thiên Độc Kinh còn có một biện pháp khác. Nhưng mà muội cũng không biết có thể thành công hay không. Lục Tâm Đồng vẫn đang suy nghĩ biện pháp lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh rồi nói. Biện pháp gì? Lục Thiếu Du lập tức hỏi. Chính là một loại phương pháp rời độc. Trong Thiên Độc Kinh có ghi chép, vốn thứ này chính là một loại phương pháp tu luyện. Muội tu luyện Thiên Độc Kinh cần phải có kịch độc không ngừng giúp đỡ, nếu như có người nguyện ý đem huyết độc trên người Bạch Linh tỷ chuyển vào thân thể người đó thì Bạch Linh sẽ không có việc gì nữa. Lục Tâm Đồng nói, chương 2290, phương pháp rời độc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vậy đem huyết độc chuyển lên người ta là được rồi. Lục Thiếu Du không chút do dự nói, Tâm Đồng, vậy người bị huyết độc chuyển vào sẽ như thế nào? Người bị truyền huyết độc vào tự nhiên cũng sẽ trúng huyết độc, hậu quả đều giống nhau. Nếu như huyết độc bình thường thì muội còn có thể trực tiếp di chuyển tới cơ thể. Dù sao độc dược đối với muội chỉ có lợi mà không có hại. Chỉ khó là huyết độc này lại khác, không chỉ đơn thuần là độc tố, mà bên trong còn có một loại thủ đoạn quỷ dị, huyết độc thẩm thấu vào trong linh hồn, máu, cho nên muội cũng không có cách nào chuyển vào thân thể mình để sử dụng. Lục Tâm Đồng nghiêm túc nói, thế nhưng người bị chuyển huyết độc vào tương đương với việc bị nhiễm huyết độc mới cho nên muội có thể kéo dài một chút thời gian. Có lẽ có thể kéo dài thời gian phát tác tới một năm. Tâm Đồng, chuyển huyết độc có tạo thành ảnh hưởng với Bạch Linh hay không? Lục Thiếu Du hỏi, có lẽ sẽ không. Lục Tâm Đồng cân nhắc một chút rồi nhìn Lục Thiếu Du nói. Lập tức chuẩn bị chuyển huyết độc từ cơ thể Bạch Linh sang cho ta. Lục Thiếu Du không do dự, chuyện này không tạo thành tổn thương với Bạch Linh, chuyển hết huyết độc vào cơ thể hắn thì Bạch Linh sẽ không có việc gì. Đối với huyết độc này từ trong miệng Tử Hiên lão tổ Lục Thiếu Du cũng biết được một chút. Huyết độc này tạo thành tác dụng với linh hồn và máu tươi. Hắn có kim đao màu vàng trong đầu miễn dịch với tất cả công kích linh hồn. Tuy rằng không biết kim đao màu vàng này có thể đối phó với độc tố với linh hồn hay không. Thế nhưng có lẽ tuyệt đối có thể bảo vệ linh hồn hắn. Mặt khác hắn còn có bất diệt huyền thể, trước kia cũng đã dược hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long giải độc qua, có lẽ cũng không sợ huyết độc này. Huống chi cứ coi như hắn không có cách nào chống lại huyết độc, thế nhưng ít ra trên phương diện thời gian có thể kéo dài thêm một năm, cho nên Lục Thiếu Du không cần suy nghĩ một chút nào. Không được, như vậy quá mạo hiểm, nếu như tới lúc đó chúng ta không có cách nào ra ngoài, người phải làm thế nào bây giờ? Bạch Linh lập tức phản đối, ánh mắt kiên quyết không cho người khác cự tuyệt. Ta đã quyết định, chẳng lẽ ta cứ trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện sao? Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt Bạch Linh, ánh mắt không cho nàng cự tuyệt. Bốn mắt nhìn thẳng, ai cũng không chịu nhường nửa bước. Lục Tâm Đồng nhìn hai người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Một bên là Bạch Linh tỷ, một bên là ca ca nàng. Hai người này ai gặp chuyện không may nàng đều không muốn cả. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn nhượng bộ. Mãi một lúc lâu sau, Bạch Linh nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy kia, rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ. Nàng không có cách nào ngăn cản quyết định của hắn. Đến lúc này nàng mới thực sự cảm giác được hắn không giống như trước đây, không còn là một người thanh niên cần nàng bảo hộ. Mà bây giờ hắn đã đặt chân vào hàng ngũ bá chủ một phương, siêu cấp cường giả. Ta biết nàng lo lắng cho ta, bất quá ta làm như vậy tự có cân nhắc, nàng nghe ta một lần được không? Ánh mắt Lục Thiếu Du mềm nhũn, nhìn nữ tử trước mắt rồi nói. Được, Bạch Linh nhìn vào đôi mắt thâm thúy, vẻ ân cần cùng khẩn trương kia khiến cho nàng không tự chủ được mà gật đầu. Chính bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại nghe hắn. Giống như lời hắn nói đột nhiên có một loại ma lực khiến cho nàng không có cách nào cự tuyệt. Tâm Đồng, bắt đầu đi. Lục Thiếu Du nhìn Lục Tâm Đồng rồi nói. Chuyện này không cần muội hỗ trợ, phương pháp tuy rằng có chút phức tạp. Thế nhưng muội cũng không giúp được nhiều. Lục Tâm Đồng đưa một khối ngọc giản cho Lục Thiếu Du rồi nói. Đây là phương pháp di chuyển huyết độc, cùng phương pháp trên Thiên Độc Kinh có chút bất đồng, muội đã cải biến một chút, có lẽ sẽ không sai. Lục Thiếu Du tiếp nhận ngọc giản, tâm thần rót vào. Trong ngọc giản có một đạo quang mang bắn vào trong mi tâm Lục Thiếu Du sau đó hóa thành một cỗ tin tức, đây chính là phương pháp di chuyển huyết độc. Từ trong tin tức Lục Thiếu Du có thể biết được phương pháp di chuyển huyết độc. Thế nhưng hắn lại lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút lúng túng. Phương pháp di chuyển huyết độc này cần hai người đồng thời ngâm mình trong một cái ao, sau đó đem máu tươi trong cơ thể đẩy ra, huyết độc mới bị thanh trừng. Người muốn chuyển huyết độc vào trong cơ thể phải đem máu tươi có huyết độc kéo vào trong cơ thể mình. Chung quy biện pháp có chút rườm rà thế nhưng cũng không phải quá khó khăn. Cuối cùng lại đem độc tố trong linh hồn chuyển đến bên trong linh hồn của bản thân là được. Thế nhưng quan trọng nhất chính là đem máu trong cơ thể trích ra, cho nên hai người phải đứng đối diện với nhau. Tâm Đồng, chính là biện pháp này sao? Lục Thiếu Du hỏi Lục Tâm Đồng. Đúng vậy, phải là như vậy. Lục Tâm Đồng gật đầu xác nhận, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Ta biết rồi, muội lên tầng thứ hai tu luyện đi, mau chóng đột phá. Lục Thiếu Du nói với Lục Tâm Đồng. Hừ, muội biết rồi, không quấy rầy chuyện của hai người. Lục Tâm Đồng chu miệng lườm Lục Thiếu Du. Tiểu nha đầu này. Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, trường bào run lên, lập tức đem Lục Tâm Đồng tới tầng thứ hai trong thiên trụ giới. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Bạch Linh nói, Lục Thiếu Du vuốt mũi mình, nói, phương pháp di rời huyết độc không có vấn đề lớn, thế nhưng lại có vấn đề nhỏ. Lục Thiếu Du lập tức đem biện pháp di chuyển huyết độc nói với Bạch Linh một lần, kể cả việc hai người tiếp xúc thân thể. Sau khi Bạch Linh biết được cũng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo rồi cắn môi. Trên khuôn mặt động lòng người kia đỏ ửng. Khẽ nói, nếu như phải làm như vậy thì cứ làm đi, được, Lục Thiếu Du gật đầu, tâm thần khẽ động, hỏa long đỉnh xuất hiện trong người. Không có hồ nước cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng hỏa long đỉnh mà thôi. Siêu, Lục Thiếu Du kết thủ ấn, thủy thuộc tính quy nác thân tràn ra, chân khí nương theo năng lượng thuộc tính thủy tạo thành nước trong hỏa long đỉnh. Hắn xoay người nói, nàng đi vào trước đi, ngươi không được nhìn lén. Bạch Linh khẽ nói, nhìn Lục Thiếu Du đang xoay người, lúc này nàng mới nhớ tới việc mình phải cởi bỏ hết y phục trên người. Nghĩ tới đỏ khuôn mặt nàng đỏ tới mang tai, tim lặng lẽ đập nhanh hơn. Hít, cố gắng hít sâu một hơi, Bạch Linh điều chỉnh tâm tình, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào bờ môi đỏ mọng. Cánh tay dương lên, yêu nguyên chấn động, thân thể nhảy lên trên không trung, lăng không đứng thẳng. Mái tóc trên đầu tung bay giống như tiên tử, đường cong trên người hiện lên rõ mồn một, vô cùng hấp dẫn. Cái giày vải màu trắng rơi xuống đất, bàn chân trơn bóng hiện ra. Sau khi xoay tròn đủ một vòng, y phục trắng như tuyết trên người giống như lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống. Siêu, cùng một lúc, thân thể giống như một đạo lưu quang màu trắng mang theo đường cong động lòng người nhảy vào trong hỏa long đỉnh. Chương 2291, phản ứng của Kim Đao 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tốt rồi, người có thể tiến vào. Bạch Linh khẽ nói, thân thể mềm mại đã chìm trong nước chỉ có khuôn mặt tinh xảo lộ ra. Gò má đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp như ngập nước. Lục Thiếu Du xoay người lại, mắt nhìn y phục của Bạch Linh rơi trên mặt đất, nghĩ đến thân thể linh lung ở trong hỏa long đỉnh, trong lòng không tự chủ được mà có chút rung động. Đây là việc chính sự, Lục Thiếu Du, người đừng xấu xa như vậy. Sau khi tự mắng bản thân một tiếng, chân khí trong người Lục Thiếu Du tràn ra, thân thể nhảy lên không trung. Cánh tay vung lên, bộ y phục màu xanh trên người chậm rãi rơi xuống đất lộ ra thân thể cường tráng. Toàn thân trơn nhẵn xuất hiện trước mặt Bạch Linh, ngươi, hạ lưu. Bạch Linh không kịp tránh đi, nhìn thấy thân thể trần trụi của Lục Thiếu Du, cơ ngực cường tráng còn có vật đặc thù của nam nhân khiến cho nàng ngẩn ngơ. Khuôn mặt nóng rực, hai má đỏ ửng, là nàng nhìn ta nào có hạ lưu a. Lục Thiếu Du nói thầm một tiếng, lập tức nhảy vào trong hỏa long đỉnh. Đầu năm nay nam nhân nhìn trộm nữ nhân là hạ lưu, nam nhân bị nữ nhân xem thì cũng là nam nhân hạ lưu. Chung quy dù sao vẫn là nam nhân hạ lưu a. Trong hỏa long đỉnh vốn không rộng là bao, Lục Thiếu Du tiến vào hỏa long đỉnh. Hai người cơ hồ va chạm với nhau. Dưới ánh mắt soi mói của Lục Thiếu Du, một thân thể mềm mại trắng nõn như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Không cho ngươi nhìn, Bạch Linh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Du, trong lúc vô ý. Dùng hai tay bảo vệ lấy bộ ngực ngạo nghễ ở dưới nước. Thân thể khom lại, rụt lại thành một khối, ngăn cản ánh mắt của Lục Thiếu Du. Trên khuôn mặt động lòng người kia ửng đỏ tới tận mang tai. Thế nhưng cũng không thể cản được ánh mắt của Lục Thiếu Du. Bởi vì nước vô cùng trong cho nên thân thể mềm mại, uyển chuyển, lung linh, đám cỏ đen mơn mởn như ẩn như hiện giữa hai chân hiện lên, đôi chân thon dài trắng nõn càng làm toát lên một cỗ ý vị khó nói nên lời. Người còn nhìn, Bạch Linh khẽ gắt, khuôn mặt ửng đỏ không gì sánh được, khuôn mặt này quá hoàn mỹ, ôn nhu ngập nước, đôi mắt trong suốt kia chỉ cần nhìn vào một cái cũng khiến cho người ta không thể kìm chế mà hãm sâu vào bên trong. Đây là một loại yêu mị, phong tình vạn chủng khó có thể kháng cự. Hít, thân thể hấp dẫn, động lòng người xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du khiến cho Lục Thiếu Du cơ hồ không nhịn được. Cùng nữ tử như vậy ở trong một cái đỉnh, dưới loại trường hợp này mà có thể giữ được trạng thái tỉnh táo thì quả thực không phải là nam nhân. Cho nên Lục Thiếu Du chỉ nhìn một lát thì lập tức có phản ứng, dưới bụng có cảm giác khô nóng. Hạ lưu, vô sỉ, Lục Thiếu Du thầm mắng bản thân mình một tiếng, cố gắng ngăn chặn cảm giác khô nóng trong thân thể, khẽ nói. Chúng ta bắt đầu đi, nàng giữ vững tâm thần. Tuy rằng không có nguy hiểm lớn, thế nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Được, Bạch Linh gật đầu, cũng thu hồi tâm tư. Vừa rồi bởi vì nàng cúi đầu cho nên thân thể trần trụi của Lục Thiếu Du cũng hiện lên trong mắt của nàng. Mà ngay cả thứ đặc thù của nam nhân đang ngẩng đầu cũng bị nàng nhìn. Thấy, trong đầu thầm nói không nhìn, thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần. Tim đập giống như con nai nhảy loạn. Siêu, hai người hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, thủ ấn trong tay đồng thời biến hóa. Một cỗ linh lực, yêu nguyên trên người tuôn ra, nước ở trong hỏa long đỉnh tức thì dập dờn, thủ ấn trong tay Bạch Linh đánh xuống, trên năm ngón tay phải có năm lỗ máu xuất hiện, năm dòng máu tươi chảy ra, trong máu mang theo màu đen, nhuộm đẫm mặt nước trong đỉnh thành màu đỏ. Phía trên làn da trắng nõn, trên lỗ chân lông đều có máu đen chảy ra. Đồng thời sắc mặt Bạch Linh cũng tái nhợt, lúc này Lục Thiếu Du cũng không nhẹ nhõm là bao, từng đạo thủ ấn không ngừng biến hóa. Di chuyển y huyết độc cần hai người đồng thời đem máu tươi trong cơ thể bước ra. Huyết độc không có cách nào thanh trừ, cho nên người muốn di chuyển huyết độc cần phải đem máu tươi chứa huyết độc trong người bước ra, sau đó chuyển tới cơ thể người nhận huyết độc. Trong hỏa long đỉnh, yêu nguyên, linh lực chấn động, Nước trong đỉnh đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ đen, một cỗ năng lượng quỷ dị chấn động, bao phủ trên thân thể hai người. Tâm thần hai người không có một chút tạp niệm nào, bắt đầu di chuyển huyết độc. Tuy rằng quá trình không khó khăn, thế nhưng lại phức tạp và rườm rà. Ngoài thạch thất, năng lượng chấn động, thân ảnh Huyền Vũ lần nữa xuất hiện bên ngoài. Tam đệ, Tiểu Long thế nào rồi? Có tin tức gì không? Thanh âm từ trong thạch thất vang lên, còn chưa có, đã nhiều tháng trôi qua nó vẫn ở trong Huyền Vũ điện. Huyền Vũ chắp tay mà đứng, nói, nhị ca, nếu như huynh lo lắng thì có thể tự mình chờ đợi. Nếu như huynh muốn đi ra ngoài thì đạo cấm chế này ở trước mặt huynh cũng không chịu nổi một kích. Người trong thạch thất im lặng một hồi, lại nói, phụ thân có nói gì không? Cha không xuất hiện, để cũng không biết người đang suy nghĩ cái gì. Huyền Vũ nói, nhị ca, huynh không nghĩ tới việc ra ngoài sao? Hiện tại bọn họ đang chờ ở bên ngoài mật địa truyền thừa. Một khi Tiểu Long đi ra sẽ cực kỳ phiền toái. Tam đệ, Tiểu Long giao cho đệ ta vô cùng yên tâm. Người trong thạch thất khẽ nói, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày sau đó, bên trong Hỏa Long đỉnh ở tầng thứ nhất thiên trụ giới, máu màu đen khiến cho mặt nước chấn động giống như đang lăn lộn. Một cỗ quang mang quỷ dị bao phủ không gian chung quanh, bên trong còn có một cỗ linh hồn lực chấn động. Trong nghi tâm Lục Thiếu Du lúc này có một đạo quang mang bắn vào trong nghi tâm Bạch Linh. Trong đầu Bạch Linh, linh hồn lực của Lục Thiếu Du một đường đi tới không gian trong đầu của Bạch Linh. Lúc này trong đầu Bạch Linh có một hư ảnh cửu vĩ yêu hồ xoay quanh, ở trong không gian trong đầu nàng có một đoàn khói đen khó có thể phát giác ra đang quanh quẩn. Không được chống cự, trước tiên ta sẽ đem huyết độc trong linh hồn nàng dẫn ra. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên trong đầu Bạch Linh. Được, hư ảnh cửu vĩ yêu hồ gật đầu nói. Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, khống chế linh hồn lực khuếch tán ra chung quanh, bao phủ thú hồn của Bạch Linh. Siêu siêu, linh hồn Lục Thiếu Du bao phủ thú hồn, đoàn khói đen kia lập tức lao về phía linh hồn Lục Thiếu Du, dùng tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du trực tiếp phóng vào trong đầu của hắn. Huyết độc này quả nhiên đủ độc, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được thứ này chính là một loại độc tố với linh hồn, hay nói cách khác chính là một loại năng lượng quỷ dị với linh hồn. Loại năng lượng này xâm lấn linh hồn. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được linh hồn mình có cảm giác khô héo. Năng lượng quỷ dị này nhanh chóng thẩm thấu vào không gian trong đầu của Lục Thiếu Du. Tốc độ nhanh chóng vô cùng, chỉ trong giây lát ngắn ngủi trực tiếp phóng vào trong óc Lục Thiếu Du. Chương 2292, phản ứng của Kim Đao 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu, thế nhưng vào lúc này trên tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du, Kim Đao màu vàng lập tức nhảy ra. Một đạo quang mang màu vàng lan tràn ra chung quanh. Năng lượng quỷ dị đối với linh hồn này trực tiếp bị hút vào trong kim đao màu vàng. Cỗ năng lượng quỷ dị kia lập tức chia lìa với linh hồn của Lục Thiếu Du, căn bản không thể phản kháng với kim đao màu vàng. Ông, lúc này kim đao màu vàng run lên, lập tức phát ra một tiếng vang trầm thấp. Thanh âm này giống như sấm sét lại giống như rồng ngâm. Thế nhưng lực xuyên thấu so với tiếng rồng ngâm còn mạnh hơn nhiều. Cũng trong sát na này, bên trên kim đao màu vàng có kim quang bắn ra. Kim quang này không ngờ lại bắn về phía năng lượng quỷ dị kia, dễ như trở bàn tay, trực tiếp phá hủy cỗ năng lượng quỷ dị đó. Sau đó lại trực tiếp tiến vào trong nghi tâm của Bạch Linh. Quang mang màu vàng dọc theo năng lượng quỷ dị tiến tới thú hồn của Bạch Linh. Quang mang màu vàng trực tiếp bao phủ phía trên thú hồn của Bạch Linh, kim quang nhanh như thiểm điện tách ra. Ken két, trong nháy mắt thú hồn của Bạch Linh run lên, kim quang xuyên qua thú hồn, ở trong thú hồn. Năng lượng quỷ dị trong thú hồn của nàng dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng lập tức tiêu thất. Tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi, có lẽ ngay cả một tức cũng không tới, quang mang màu vàng biến mất. Kim đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du lần nữa trở lại trên tiểu hồn anh. Linh hồn lực được thu hồi, Lục Thiếu Du khiếp sợ, lần đầu tiên kim đao màu vàng có động tĩnh như vậy, tiếng vang vừa rồi quá mức rung động. Quang mang màu vàng đảo qua một cái, không ngờ lại đem năng lượng quỷ dị trong thú hồn của Bạch Linh phá hủy sạch sẽ. Ngay cả một tia cũng không sót lại. Khi hai mắt Lục Thiếu Du mở ra, Bạch Linh cũng nhìn vào đôi mắt Lục Thiếu Du, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vừa rồi đạo kim quang tràn vào trong đầu khiến cho linh hồn của nàng trong nháy mắt phục phục. Cỗ khí tức kinh khủng kinh bình sinh nàng mới chứng kiến, cỗ khí tức này khiến cho từ sâu trong linh hồn nàng có cảm giác nhỏ bé. Sau khi quang mang màu vàng biến mất thì nàng mới khôi phục lại. Mà tất cả chuyện này, lúc này Bạch Linh cũng tưởng rằng chính là kiệt tác của Lục Thiếu Du. Khí tức mạnh mẽ này tới từ trên người Lục Thiếu Du. Đừng phân tâm, còn một bước cuối cùng nữa. Lục Thiếu Du rung động, thế nhưng ngay lập tức chấn chỉnh, bây giờ không phải là lúc phân tâm. Bạch Linh gật đầu, hai tay kết thủ ấn, năng lượng chấn động, bên trong Hỏa Long đỉnh tức thì xuất hiện một màn quỷ dị. Bên trong mặt nước màu đen kéo về phía thân thể Lục Thiếu Du, mà màu đỏ thì kéo về phía thân thể Bạch Linh. Sau đó sắc mặt tái nhợt của Bạch Linh chậm rãi khôi phục vẻ hồng nhuận. Mà lúc này Lục Thiếu Du đang đem huyết độc trong máu của Bạch Linh kéo vào trong cơ thể mình. Máu tươi của hai người cùng tồn tại trong Hỏa Long đỉnh thế nhưng lại không dung hợp lại một chỗ. Mà chỉ là Lục Thiếu Du dùng năng lượng linh hồn dưới sự phối hợp của Bạch Linh dẫn dắt huyết độc vào trong máu tươi của hắn mà thôi. Siêu, huyết độc tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, khí tức quỷ dị bên trong huyết độc lập tức quanh quẩn trong người hắn. Mà bên trong còn có một cỗ yêu nguyên cực lớn xông tới. Đám huyết độc này vốn đã lẫn lộn một chỗ với năng lượng yêu nguyên. Trong cơ thể có năng lượng lạ lẫm xông vào, âm dương linh vũ quyết không cần Lục Thiếu Du vận chuyển cũng tự động vận chuyển. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển, năng lượng yêu nguyên trong huyết độc lập tức bị luyện hóa. Đây cũng là điều nằm trong dự đoán của Lục Thiếu Du. Hít, trong Hỏa Long đỉnh cuồn cuộn, ước chừng kéo dài nửa canh giờ, mặt nước bên trong Hỏa Long đỉnh khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Âm dương linh vũ quyết trong cơ thể Lục Thiếu Du dừng vận chuyển. Nước trong đỉnh vốn do Lục Thiếu Du thúc dục thuộc tính thủy hội tụ, cho nên lúc này cũng bị Lục Thiếu Du hút vào trong cơ thể rồi biến mất không thấy. Thiếu Du, người không sao chứ? Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, dường như bản thân nàng đã không còn gì. Đáng ngại nữa, dường như ta cũng không có chuyện gì. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, năng lượng yêu nguyên bên trong huyết độc còn không ít, sau khi luyện hóa có lẽ số năng lượng này còn mạnh hơn chân khí của Vũ Tôn Nhị Trọng. Bất quá đối với tu vi của hắn mà nói cũng không tạo thành tác dụng quá lớn, chỉ giống như muối bỏ biển mà thôi. Mà yêu nguyên bên trong huyết độc bị luyện hóa, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được huyết độc dường như cũng bị luyện hóa, căn bản không tìm thấy một chút dấu vết gì. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, huyết độc này dường như cũng không có gì đặc biệt a. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, nếu như huyết giả có thể nghe thấy những lời Lục Thiếu Du nói nhất định sẽ bị tức chết. Huyết độc của huyền dược yêu bức nhất tộc này một khi bị dính, coi như cường giả cao cấp mà không thông tạo dụng độc, tuyệt đối khó giải trừ. Tác dụng của huyết độc này ở trong máu cùng với linh hồn, đặc biệt là trên phương diện linh hồn. Phương diện này vô cùng phiền toái, bằng không dùng tu vi của Tử Hiên lão tổ muốn loại trừ cũng không khó. Đối với Tử Hiên lão tổ, muốn loại trừ cũng không thành vấn đề. Mà chỗ khó chính là không được làm bị thương linh hồn của Bạch Linh. Chỉ cần sơ sẩy sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau, Tử Hiên lão tổ không tinh thông phương diện này cho nên cũng không dám động thủ. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại vừa vặn có kim quang của kim đao màu vàng, kim quang trực tiếp đem năng lượng linh hồn quỷ dị bên trong huyết độc mà ngay cả Tử Hiên lão tổ cũng không dám động tới phá hủy. Cuối cùng chính là huyết độc trong máu tươi, đây chính là vật do yêu nguyên cùng độc tố dung hợp. Huyết độc trong cơ thể giống như con ròi trong xương không có biện pháp loại trừ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lục Thiếu Du lại có âm dương linh vũ quyết, trực tiếp luyện hóa. Yêu nguyên để cho bản thân sử dụng, tăng thêm thể chất của Lục Thiếu Du, còn được hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long rèn thể, cho nên một ít độc tố còn lại đối với Lục Thiếu Du mà nói, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thật sự ngươi không có việc gì sao? Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn qua Lục Thiếu Du, căn bản không tin, nàng tưởng rằng Lục Thiếu Du đang gạt mình. Thật sự không có chuyện gì, Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh khẽ nói, ánh mắt lập tức run lên. Lúc này bên trong Hỏa Long đỉnh không còn thứ gì khác. Một thân ảnh trắng nõn như ngọc xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Đường cong hoàn mỹ, đôi ngọc thỏ ngạo nghễ trước ngực. Mái tóc ướt sũng sau lưng, dưới cái bụng bằng phẳng chính là cái eo nhỏ nhắn. Trên sợi tóc có từng giọt nước nhỏ giọt xuống dưới đùi. Rồi chảy xuống khoảng trống giữa hai chân. Hít, nhìn thấy thân thể trắng nõn, mềm mại, vũ mị tới mức tận cùng, tăng thân bản thân Bạch Linh vốn đã yêu mị, Lục Thiếu Du cũng không nhịn được nữa mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong yết hầu phát ra tiếng ực, độc long dưới bụng lập tức ngẩng cao đầu. Trực tiếp đâm vào chỗ bên trong hai chân Bạch Linh, chương 2293, lại gây tai họa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. A, thân thể mềm mại của Bạch Linh run lên, một cảm giác nóng rực từ giữa hai đùi truyền tới. Nhìn thấy vật ngạo nghễ kia nàng lập tức giật mình, vội vàng nhảy ra khỏi Hỏa Long đỉnh, siêu, cánh tay vung lên, yêu nguyên tràn ra, y phục trắng như tuyết trên mặt đất lập tức xuất hiện trên không trung. Thân thể trong nháy mắt xoay tròn, từng kiện y phục lập tức được mặc vào trên người. Thứ đồ chơi không nên thân, lại gây họa. Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn thứ đồ chơi tùy tiện ngẩng đầu dưới thân, khi thân thể nhảy ra khỏi Hỏa Long đỉnh thì Bạch Linh đã mặc xong y phục. Chỉ là cái đầu một mực cúi xuống, không dám nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Trong lòng giống như con nai chạy loạn, chống ngực đập thình thịch. Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng mặc y phục, sau khi thu hồi Hỏa Long đỉnh, hai người đều không nói gì. Bầu không khí có chút xấu hổ, nàng không sao chứ? Lục Thiếu Du ho khan một tiếng, hỏi Bạch Linh, cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem có còn huyết độc sót lại hay không. Ta không sao, Bạch Linh khẽ nói, mượn cớ phá tan bầu không khí xấu hổ. Chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du không tự chủ được mà nghĩ tới cái vật ngạo nghễ dưới hai chân hắn. Đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, gò má đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du. Chúng ta lên tầng thứ hai, nàng cũng nên điều tức một lát đi. Thanh âm của Lục Thiếu Du vừa dứt, tâm thần khẽ động, hai người lập tức xuất hiện trong tầng thứ hai của thiên trụ giới. Một lát sau, Lục Tâm Đồng kiểm tra huyết độc trên người Lục Thiếu Du, sau khi thu hồi từng đạo thủ ấn trên người hắn, sắc mặt Lục Tâm Đồng ngày càng nghi hoặc cùng kinh ngạc, nói, ca ca, sao trong cơ thể huynh không có huyết độc? Chỉ còn một chút dấu vết của huyết độc sót lại, thế nhưng vấn đề cũng không lớn. Ta cũng không biết, dường như vận khí của huyết độc kia không tốt lắm, bị ta trực tiếp luyện hóa. Lục Thiếu Du nhún vai, mỉm cười nói, ngay cả tiểu độc ma như Lục Tâm Đồng cũng không kiểm tra ra, xem ra bản thân hắn thực sự không có việc gì. Huyết độc trong linh hồn cực kỳ phiền phức, trong linh hồn huynh thì thế nào? Lục Tâm Đồng hỏi, trong không gian linh hồn của Lục Thiếu Du nàng cũng không dám tùy tiện kiểm tra. Càng không có chuyện gì, Lục Thiếu Du nói, trong không gian linh hồn, có kim đao màu vàng tỏa chấn, năng lượng linh hồn quỷ dị kia lập tức bị phá hủy sạch sẽ. Lục Tâm Đồng nghi hoặc, lại kiểm tra trên người Bạch Linh một lần. Bạch Linh cũng không còn gì đáng ngại, tuy rằng trong lòng cực kỳ nghi hoặc, thế nhưng kết quả này khiến cho Lục Tâm Đồng vô cùng hài lòng. Bạch Linh tỷ cùng đại ca đều bình yên vô sự, nàng cũng yên lòng. Không biết Tiểu Long hiện tại thế nào? Bạch Linh có chút lo lắng nói. Tiểu Long tạm thời không có việc gì, thế nhưng hiện tại có một chuyện lại khiến cho ta lo sợ. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Chuyện gì vậy? Lục Tâm Đồng hiếu kỳ hỏi. Nếu như Tiểu Long đang tiếp nhận truyền thừa, có một ít truyền thừa cần thời gian một năm trở lên, thậm chí còn dài hơn. Lục Thiếu Du vuốt chóp mũi của mình rồi nói. Điều này thì có phiền toái gì? Bạch Linh ngẩng đầu nói. Lúc này nàng đã khôi phục sự yêu mị cùng với lạnh lùng kia. Vẻ thẹn thùng động lòng người khi trước không phải ai cũng có may mắn được nhìn thấy. Hiện tại chúng ta không ra được, thời gian chênh lệch với bên ngoài vô cùng nhiều. Nếu như Tiểu Long thực sự gặp phải cơ duyên mà trì hoãn mất một năm thì chúng ta phải ở chỗ này 20 năm. Vạn nhất Tiểu Long ở lại 2 năm thì chúng ta phải ở trong này 40 năm. Lục Thiếu Du mỉm cười, tuy rằng đây cũng không phải là chuyện lớn, ít nhất trong này không giống như thời gian ở bên ngoài, mọi người cũng có thêm thời gian bế quan tu luyện. Thế nhưng vạn nhất ở trong này lâu hơn, Lục Thiếu Du cũng lo lắng tới chuyện tình trong Phi Linh Môn. Ồ, đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long lúc này mới nghĩ tới vấn đề như vậy. Cho dù có thời gian bế quan tu luyện thế nhưng tính ra nếu ngây ngốc trong này mấy chục năm, quả thực khiến cho mọi người kinh ngạc. Tất cả bế quan tu luyện đi, chúng ta muốn đi ra ngoài thì cũng phải chờ Tiểu Long rời khỏi mật địa truyền thừa mới được. Lục Thiếu Du nói, nghe vậy mọi người lập tức tự mình tu luyện. Bạch Linh nhìn qua Lục Thiếu Du rồi khoanh chân ngồi xuống không gian phía trước. Thủ ấn được kết quang thân được một vòng quang mang màu trắng bao phủ. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn lập tức lĩnh ngộ, thủ ấn trong tay không ngừng biến. Hóa, quang mang thuộc tính quanh quẩn, không ngừng biến hóa trong hai tay, từng đạo thủ ấn luân chuyển. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Lục Thiếu Du lại móc ra Vô Tự Thiên Thư, tiến vào trong không gian lĩnh ngộ của Vô Tự Thiên Thư. Sau khi ở trong thiên trụ giới mấy tháng, Lục Thiếu Du lại móc ra huyết lục, tu luyện vũ kỹ. Mọi người đắm chìm trong việc tu luyện của bản thân, Lục Thiếu Du cũng đắm chìm trong việc lĩnh ngộ, thời gian tuy rằng dài, thế nhưng đối với đám người đang tu luyện và lĩnh ngộ như Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du mà nói, ngược lại cũng không phải quá dài. Trong lúc Lục Thiếu Du lĩnh ngộ, khi thì khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, khi thì khó hiểu, khi thì suy tư. Mỗi một lần từ trong trạng thái lĩnh ngộ của Vô Tự Thiên Thư ra, đều có không ít thu hoạch. Trong không gian Huyền Vũ nhất tộc, không gian không nhỏ, đám người lớn nhỏ cùng với tu vi khác nhau trong Huyền Vũ nhất tộc gia tăng, nhân số cũng kinh người. Bên trong cũng có không ít chi thứ, dòng chính bên trong chỉ có mấy ngàn, thượng thiên vô cùng công bằng. Huyết mạch càng cao, số lượng có thể nhân giống càng ít. Tuy rằng số lượng của Huyền Vũ nhất tộc không nhiều, thế nhưng cường giả lại như mây. Thậm chí còn có thể nói, mỗi một tộc nhân sau khi phát triển cũng là cường giả trong đại lục. Huyền Vũ nhất tộc tuyệt đối là thế lực cấp cao trên đại lục. Huyền Vũ nhất tộc dù sao cũng không chỉ có hư danh, bởi vì bọn họ có thực lực tuyệt đối. Bên trong Huyền Vũ nhất tộc, sau khi Lục Thiếu Du và Tiểu Long đại náo trong tộc lập tức truyền ra toàn bộ tộc nhân. Dù sao một mình ở trong không gian này, bình thường bên trong Huyền Vũ nhất tộc cũng không có chuyện gì náo nhiệt. Mấy trăm người trong hộ pháp đoàn bị Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long đả thương, hơn 10 hộ pháp bát giai bị trọng thương, đại hộ pháp cũng bị trà đạp. Cuối cùng Huyền Kình Vương và Huyền Doanh Công Chúa ra tay làm cho hai người này tiến vào trong mật địa truyền thừa. bên trong có không ít người thêm chút mắm muối tạo thành sóng to gió lớn trong tộc. Mà đối với thân phận của Tiểu Long cũng lặng lẽ truyền khắp toàn tộc. Đối với sự tồn tại của Tiểu Long, bên trong Huyền Vũ nhất tộc cũng chỉ có các trưởng lão biết rõ, bên trong đám người hộ pháp cũng chỉ có những người có tu vi thực lực nhất định mới có thể biết được. Chương 2294, rốt cuộc cũng thành công. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuy rằng cùng ngày các trưởng lão đã hạ lệnh cấm tin tức Tiểu Long đại náo tộc truyền ra, thế nhưng tin tức lớn như vậy không thể bịt miệng được mọi người. Tin tức này vẫn dùng tốc độ nhanh nhất âm thầm truyền ra chung quanh. Sau khi biết được thân phận của Tiểu Long, cơ hồ tất cả chi thứ có địa vị thấp trong Huyền Vũ nhất tộc tức thì vui mừng. Trong Huyền Vũ nhất tộc chỉ có dòng chính mới có thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất, một ít người chi thứ thậm chí chỉ có địa vị bình thường giống như Thiên Độc Yêu Long ở trong Thanh Long nhất tộc. Trong Huyền Vũ nhất tộc cũng như vậy, mà lúc này Tiểu Long cường hãn xuất hiện khiến cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Ai nói chi thứ cùng với người có huyết mạch không thuần khiết không thể xuất đầu, Tiểu Long chính là ví dụ tốt nhất. Sau khi chuyện xảy ra, chuyện này vẫn là tiêu điểm mà mọi người len lén nghị luận. Thậm chí còn có không ít người lén lún tụ tập bên ngoài hạp cốc tìm hiểu động tĩnh. Chờ tư thái oai hùng của Tiểu Long xuất hiện, 4 tháng trôi qua, sắc mặt đại hộ pháp bên ngoài càng lúc càng bất an. Không hề nghi ngờ, Tiểu Long ở bên trong Huyền Vũ Điện lâu như vậy nhất định là đang tiếp nhận truyền thừa. Thời gian 4 tháng trôi qua, trong một không gian yên tĩnh, quang mang màu lam bao phủ, Tiểu Long khoanh chân ngồi im, quanh thân vẫn bị quang mang màu lam bao phủ. Một cỗ quang mang quỷ dị trực tiếp rót vào thân thể Tiểu Long, khí tức trên người Tiểu Long cũng không ngừng kéo lên, dường như kéo tới đỉnh phong. Mà thời gian bên trong thiên trụ giới lúc này vô cùng dài, sau khi Lục Thiếu Du giúp Bạch Linh giải trừ huyết độc, bên ngoài đã trải qua gần 2 tháng, thời gian bên trong đã trải qua 4 năm. Trong 4 năm này, Lục Thiếu Du một mực lĩnh ngộ. Mỗi một lần trải qua lĩnh ngộ trong Vô Tự Thiên Thư đều là vài tháng. Chỉ riêng thời gian Lục Thiếu Du lĩnh ngộ trong Vô Tự Thiên Thư cũng đã gần 2 năm. Phù, mà lúc này trong không gian Lục Tâm Đồng tu luyện bắt đầu có chấn động kịch liệt truyền ra. Khí tức đột nhiên kéo lên, không biết từ lúc nào quanh thân nàng đã tràn ngập quang mang trắng đen. Độc khí quanh quẩn trong không Gina, một cỗ khí tức cường hãn đang chậm rãi kéo lên. Một lát sau, khí tức chấn động ngày càng kịch liệt. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực từ trên người Lục Tâm Đồng tràn ra. Giống như gặp phải nút cổ chai lớn vậy. Phù, năng lượng bàng bạc tác động tới không trung, nhanh chóng rót vào thân thể Lục Tâm Đồng. Cỗ khí tức cường hãn quanh thân Lục Tâm Đồng trong nháy mắt phá tan nút cổ chai kia, một cỗ khí tức mới lạ từ trên người nàng lan tràn ra. Một lát sau cỗ khí tức này mới ổn định, hắc mang nồng đậm quanh thân Lục Tâm Đồng bắt đầu co rút lại. Khi một tia hắc mang cuối cùng bị thân thể Lục Tâm Đồng thôn vệ vào, khí tức trên người Lục Tâm Đồng đã đạt tới linh tôn tam trọng. Bên ngoài đã là tháng thứ 5, trong không gian, quanh thân Tiểu Long lúc này đã xuất hiện biến hóa. Quang mang lóe lên, bản thể khổng lồ chậm rãi xuất hiện trong không gian. Không gian này không biết khổng lồ như thế nào, lúc này bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện trong không gian. Khí tức trên người không bị áp, chế một chút nào mà tăng vọt. Trên không trung, một cỗ quang mang kỳ dị trực tiếp bao phủ trên Huyền Vũ thần sắc sau lưng Tiểu Long. Khí tức trên người Tiểu Long đánh vỡ nút cổ chai kia, cả không gian trực tiếp run rẩy. Ngao, thân thể Tiểu Long chiếm giữ không gian, thân thể cuồn cuộn, một cỗ uy áp nồng đậm tràn ngập, cả không gian lúc này dường như đều run rẩy. Thân thể khẽ cuồn cuộn, cả không gian gió nổi mây phun, gần như bị vỡ nát. Quang mang màu xanh cũng bị đánh tan. Giờ phút này quanh thân Tiểu Long tràn ngập một cỗ yêu hoàng khí, cỗ yêu hoàng khí này cũng nồng đậm tới tận cùng. Ầm ầm, mà ngay lúc đó, Huyền Vũ thần sắc cửu giai sau lưng Tiểu Long đột nhiên bắn ra quang mang. Quang mang trên Huyền Vũ thần sắc tràn ngập không gian, vô cùng chói mắt. Trong không gian lập tức có từng tiếng gầm gừ vang lên. Ngao ngao, từng tiếng gầm gừ của Huyền Vũ nhất tộc vang lên không ngừng. Trong không gian xuất hiện từng hư ảnh của Huyền Vũ nhất tộc. Mà trong lúc huyền ảo như vậy, trong không gian chói mắt đột nhiên có một cánh cửa xuất hiện. Một cỗ quang mang chói mắt bắn ra, từng đạo hư ảnh Huyền Vũ nhất tộc trên không gian lập tức phủ phục trên mặt đất. Sau đó hư ảnh phai nhạt rồi biến mất không thấy. Rốt cuộc cũng có người có thể thông qua bốn điện thiên địa huyền hoàng. Vào đi, trong cánh cửa lớn đột ngột xuất hiện trong gợn sóng, một đạo thanh âm lạnh nhạt như ẩn như hiện truyền ra. Hai mắt cực lớn của Tiểu Long chăm chú nhìn vào cánh cửa lớn hiện lên trong không gian. Quang mang bên trên khiến cho hai mắt nó nhíu lại. Trong không gian kia có một cỗ khí tức tồn tại khiến cho hắn không có cách nào kháng cự. Cỗ khí tức này cũng đang hấp dẫn hắn. Ngao, tiếng gào thét trầm thấp. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long giống như chấn vỡ không gian bắn về phía trước. Thân thể khổng lồ tiến vào, cánh cửa trong gợn sóng lập tức đóng lại rồi biến mất trong không gian. Tất cả lại yên tĩnh như cũ, Trong thiên trụ giới, thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua 8 năm. Tại một chỗ trong không gian, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, thủ ấn. Được kết, tay trái có chân khí thuộc tính mộc màu xanh tràn ra, thuộc tính. Hỏa màu đỏ xuất hiện trong tay phải, một đường cong huyền ảo xuất hiện, hai cỗ năng lượng thuộc tính khác nhau lập tức va chạm vào cùng một chỗ. Phanh, hai cỗ năng lượng thuộc tính va chạm cùng một chỗ, không gian chung quanh run lên, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang lên. Một cỗ lực phản vệ cực lớn đánh vào trên người Lục Thiếu Du. Phốc phốc, một lát sau, khóe miệng Lục Thiếu Du tràn ra máu tươi. Miệng phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Siêu, chân khí thuộc tính mộc cùng với chân khí thuộc tính hỏa vừa với va chạm lập tức văng ra. Lục Thiếu Du cũng không cưỡng ép áp chế dung hợp hai loại năng lượng thuộc tính mà thuận theo tự nhiên, dùng tâm thần khống chế mà thôi. Mà ngay trong nháy mắt này, hai cỗ thuộc tính lần nữa va chạm vào cùng một chỗ. Trong chốc lát hai cỗ năng lượng thuộc tính dung hợp, thế nhưng cũng không xảy ra thuộc tính biến dị, cũng không tạo ra thuộc tính hỗn hợp, chỉ là quang mang chỉ nồng đậm hơn một chút mà thôi. Phù, ngay khi Lục Thiếu Du đang nghi hoặc, trong chớp mắt thuộc tính hỏa trong cánh tay phải đột nhiên rít gào, uy năng trong nháy mắt kéo lên. So với lúc trước mạnh hơn gấp đôi, khí tức nóng bỏng trực tiếp phủ lên không trung tạo thành một cái khe nhỏ. Mộc sinh hỏa, thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Thành công, rốt cuộc cũng thành công rồi. Nhìn năng lượng thuộc tính hỏa trong tay, Lục Thiếu Du lập tức kích động, thân thể vì hưng phấn mà nhảy dựng lên. Hắn kiên trì lâu như vậy, rốt cuộc đã thành công rồi. Siêu, Lục Thiếu Du vô cùng hưng phấn. Trong lúc hưng phấn, năng lượng thuộc tính hỏa trong tay cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dù sao hắn cũng vừa mới dung hợp thành công, cho nên không thể duy trì liên tục. Chương 2295, rời khỏi mật địa 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ là mặc dù là như vậy, Lục Thiếu Du cũng đã đủ vui mừng rồi. Bởi vì điều này chứng minh ý nghĩ của hắn thành công. Mà điều khiến cho Lục Thiếu Du càng thêm kích động là sau khi thuộc tính mộc cùng thuộc tính hỏa dung hợp, uy năng bên trong thuộc tính hỏa đột nhiên tăng vọt. Mộc sinh hỏa, ta hiểu rồi. Ha ha, Lục Thiếu Du cười ha hả, hưng phấn vùi đầu vào trong việc lĩnh ngộ. Thời gian lần nữa trôi qua giống như cát chảy. Trong thiên trụ giới, lúc này đã trải qua 12 năm. Sau 8 năm đột phá, khí tức trên người Lục Tâm Đồng lần nữa tăng lên, mấy ngày sau khí. Tức đã đặt chân lên linh tôn tứ trọng, mà trong 12 năm này, cũng chỉ có Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long đều không thể đột phá lần nữa. Đối với Bạch Linh hiện tại mà nói, sau khi đột phá bát giai hậu kỳ muốn lần nữa đột phá quả thực cũng không biết tới năm tháng nào. Thiên Độc Yêu Long muốn tiếp tục đột phá cũng khó. Dù sao huyết mạch cũng có hạn, lần trước hắn đột phá là do linh dịch bên trong linh chỉ để cưỡng ép đột phá mà thôi. Về phần Thiên Sĩ Tuyết Sư, dưới tình huống tu luyện bình thường, sau khi đột phá bát giai, muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà Phi Thiên Ngô Công cùng Mạc Lang, đặc biệt là Mạc Lang, tu vi đạt tới thất trọng hậu kỳ đỉnh phong thế nhưng cũng không có cách nào đột phá. Cũng không phải một đầu yêu thú nào cũng có thể thuận lợi đột phá. Bên ngoài đã trải qua 11 tháng lẻ một ngày, trước hạp gốc xanh biếc, vô số thân ảnh lăng không mà đứng. Năm đó Huyền Kình Vương Tử ở trong Huyền Vũ Điện cũng chỉ có 11 tháng lẻ 3 ngày. Huyền Doanh Công Chúa là 11 tháng lẻ 4 ngày. Chẳng lẽ đầu nhiệt xúc kia có thể vượt qua Huyền Doanh Công Chúa cùng Huyền Kình Vương Tử hay sao? Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ huyết mạch của đầu nhiệt xúc kia lại cao như vậy sao? Chúng cường giả Huyền Vũ nhất tộc đang lăng không đứng trên không trung vô cùng kinh ngạc, trong lòng rung động không thôi. Ngoài hạp gốc, không ít người đang chờ Tiểu Long đi ra. Bên trong mật địa truyền thừa có phản ứng, mà bọn họ vẫn chờ từ đầu cho tới hiện tại. Thế nhưng cho tới hiện tại Tiểu Long vẫn không đi ra, bên trong mật địa truyền thừa cũng không có phản ứng gì. Cường giả bên trong Huyền Vũ nhất tộc cũng biết, một khi ngây ngốc bên trong Huyền Vũ điện càng dài, chỗ tốt đạt được càng lớn. Trên ngọn núi phía xa, Huyền Vũ chắp tay mà đứng, ánh mắt chăm chú. Nhìn vào hạp cốc rồi thì thào nói, tiểu gia hỏa, cố gắng chịu đựng, cha ngươi năm đó ở bên trong 1 năm lẻ 3 ngày, ngươi ở trong đó còn chưa đủ. 3 ngày sau, vào đêm, trời xanh bị màn đêm bao phủ, từng ngôi sao hiện lên trên bầu trời. Trên phía chân trời xa xa, ánh sao lập lòe, 11 tháng lẻ 4 ngày đã qua, đầu nhiệt xúc này không ngờ đã vượt quá kỷ lục của Huyền Doanh Công Chúa. Trên hạp cốc, ánh mắt đại hộ pháp rung rẩy, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, trong mắt mang theo sự thất vọng. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du nắm trong tay huyết lục, từng đạo đao mang được đánh ra, mỗi một đạo đao mang đều mang theo từng đạo đường cong huyền ảo. Lục Thiếu Du tiếp tục điên cuồng lĩnh ngộ, mà đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long đều đang bế quan tu luyện. Thời gian bên ngoài lần nữa trôi qua, cách thời gian từ khi Tiểu Long tiến vào Huyền Vũ Điện đã là 1 năm lẻ 5 ngày. cả Huyền Vũ nhất tộc bắt đầu sôi trào. Thời gian Tiểu Long tiến vào Huyền Vũ Điện so với nhị hoàng năm đó còn lớn hơn. Tất cả trưởng lão bên ngoài cơ hồ không nói gì, thế nhưng trong lòng lại triệt để rung động. Nhị ca, thời gian Tiểu Long tiến vào trong Huyền Vũ Điện đã vượt quá huynh năm đó. Ngoài thạch thất, thanh âm Huyền Vũ mang theo sự kích động vang lên. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại lợi hại như vậy. Thanh âm trong thạch thất cũng rung động, thiên phú của tiểu gia hỏa so với huynh còn mạnh hơn. Một lát sau Huyền Vũ mới dẹp loạn sự kích động trong lòng. Tam đệ, phụ thân có biết không? Người trong thạch thất trầm mặc một lát rồi hỏi. Huyền Vũ khẽ thở dài, nói nhỏ. Phụ thân chưa từng lộ diện qua. Thời gian lại trôi qua, Tiểu Long vẫn còn ở trong Huyền Vũ Điện. Trong Huyền Vũ nhất tộc lúc này đã triệt đệ sôi trào. Một năm hai tháng lẻ năm ngày trôi qua, không ít tộc nhân của chi thứ bắt đầu tụ tập chung quanh hạp gốc. Bắt đầu chờ đợi Tiểu Long đi ra. Tất cả trưởng lão cũng không nói gì. Một năm ba tháng 15 ngày, trong tầng thứ hai thiên trụ giới, bên trong đã trải qua gần 26 năm. Tu vi của thiên độc yêu long tiến bộ không ít, đã đạt tới trình độ bát giai trung kỳ đỉnh phong. Tu vi của thiên sĩ tuyết sư cùng phi thiên ngô công tuy rằng lần nữa tăng lên không ít. Nhưng mà Mạc Lang vẫn tiếp tục ở lại đẳng cấp thất giai hậu kỳ đỉnh phong mà không có cách nào đột phá bát giai. Lục Thiếu Du cho dù rất muốn thế nhưng cũng không có cách nào hỗ trợ. Dù sao trên người hắn hiện tại cũng không có linh dược gì, diễn linh thánh quả mang theo trên người cũng đã sử dụng hết. Trên phương diện tu luyện Lục Tâm Đồng cũng gặp phải bình cảnh, phần lớn thời gian đều dùng vào việc lĩnh ngộ. Trong thời gian hai mươi mấy năm qua, phương diện lực lượng thời gian của nàng đã có tiến bộ rất lớn. Đã đạt tới tình trạng của Lục Thiếu Du trước khi tiến vào thiên trụ giới. Tu vi của Bạch Linh trong hai mươi mấy năm nay cũng tiến bộ không ít. Dựa theo cấp độ mà nói, hẳn đã đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh, tới gần bát giai trung kỳ. Một năm bốn tháng 17 ngày trôi qua, chuyện duy nhất mọi người trong Huyền Vũ nhất tộc hiện tại hay nói tới chính là chuyện bao giờ Tiểu Long mới rời khỏi mật địa truyền thừa. Ngoài hạp cốc càng ngày càng có nhiều tộc nhân chi thứ của Huyền Vũ nhất tộc tụ tập tới. Chúng trưởng lão cũng triệt để rung động, tất cả mọi người đều đang suy đoán tại sao Tiểu Long lại ở trong Huyền Vũ điện lâu như vậy. Trong lúc rung động đồng thời cũng có người lo lắng, sợ rằng Tiểu Long xuất hiện tình cảnh ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, loại ý nghĩ này xuất hiện trong lòng không ít người. Dù sao trong Huyền Vũ nhất tộc còn chưa có ai ngây ngốc trong Huyền Vũ điện dài như vậy. Lúc trước nhị hoàng tử ở bên trong cũng chỉ có một năm lẻ mấy ngày mà thôi. Ầm ầm, trong sự suy đoán của tất cả mọi người, đột nhiên có một ngày trong hạp cốc vang lên tiếng ầm ầm. Lúc này bên trong thiên trụ giới đã trải qua 28 năm, cách lần đột phá đầu tiên của Lục Tâm Đồng đã là 16 năm. Mà lúc này Lục Tâm Đồng đã bắt đầu đột phá, trong không trung tràn ngập quang mang màu đen, khói độc tràn ngập không gian, bên trong có một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động. Một cỗ khí tức cường hãn từ trên người Lục Tâm Đồng bắt đầu tăng lên. Mấy ngày sau khí tức quanh thân Lục Tâm Đồng càng ngày càng mạnh, khí tức này khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động kịch liệt. Chương 2296, rời khỏi mật địa 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phanh, trong đầu Lục Tâm Đồng vang lên một thanh âm trầm thấp, khí tức dễ dàng vượt qua bình chướng giữa linh tôn tứ trọng và linh tôn ngũ trọng. Tiếp đó, khí tức trên người Lục Tâm Đồng dùng khí thế như trẻ tre tăng vọt. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực theo đó mà khuếch tán. Phù, trong lúc Lục Thiếu Du đang lĩnh ngộ, miệng hắn thở ra một ngụm chọc khí, thủ ấn được thu lại. Cảm nhận sự chấn động cực lớn trong không gian, hai mắt hắn mở ra. Tinh quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt được thu lại, ánh mắt thâm thúy giống như biển cả. Tiểu nhi tử này, không ngờ lại đột phá nhanh như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Siêu siêu, mãi một lúc lâu sau, khí tức trên người Lục Tâm Đồng mới bình ổn trở lại. Cỗ khí tức quỷ dị bên trong hắc mang mới được thu liễm vào trong cơ thể. Thân thể mềm mại của nàng mới chậm rãi xuất hiện trong không gian. Trong giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, Lục Tâm Đồng mới mở mắt ra. Bên trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra tinh quang khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Trong nghi tâm, một đạo kim quang bắn ra quang mang khiến cho lòng người run sợ rồi ảm đạm thu liễm lại. Quả thực Tâm Đồng đột phá vô cùng nhanh, thân ảnh lóe lên, Lục Thiếu Du đi tới trước mặt Lục Tâm Đồng rồi nói. Linh tôn ngũ trọng, so với ta còn cao hơn, ca ca, Lục Tâm Đồng mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du, trong mắt có chút biến hóa. Trong lúc vô hình nàng có cảm giác ca ca dường như đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng biến hóa như thế nào nàng cũng không có cách nào có thể nói lên lời. Sao vậy? Lục Thiếu Du nhìn thấy Lục Tâm Đồng vẫn đang nhìn mình, hắn mỉm cười nói. Muội cảm thấy dường như ca ca biến đổi không ít, nếu như muội đoán không sai, tu vi của ca ca nhất định đã tiến bộ không ít. Lục Tâm Đồng nói, ha ha, Lục Thiếu Du cười cười, 28 năm nay, tu vi của hắn cơ hồ không có tiến bộ. Hắn cũng không tu luyện chân khí cùng linh lực, thế nhưng thời điểm lĩnh ngộ vô tự thiên thư, linh hồn lực tăng cường không ít. Tuy rằng phương diện tu vi không có tiến bộ, thế nhưng trên phương diện lĩnh ngộ Lục Thiếu Du lại vô cùng thỏa mãn. Gần 28 năm hắn đều lĩnh ngộ, so với thời gian từ khi hắn tu luyện ở Trấn Thanh Vân cho tới giờ còn dài hơn. Mà đoạn thời gian này, Lục Thiếu Du đều dùng để lĩnh ngộ, lúc này không chỉ phương diện dung hợp thuộc tính có sự tiến bộ cực lớn, mà việc lĩnh ngộ thuộc tính của hắn cũng tiến bộ không ít. Cũng sáng tạo ra hình dáng sơ khai của một bộ vũ kỹ và vũ kỹ. Chỉ riêng điều này cũng khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn. Mà trên cơ sở lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cùng với dung hợp thì Lao Ngục Thời Không cũng đã tiến bộ không ít. Trải qua lần đầu tiên dung hợp thành công năng lượng thuộc tính mười mấy năm trước, trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du đã thành thạo hơn không ít trong việc này. Việc sáng tạo ra hình dáng sơ khai của vũ kỹ và đao kỹ đều dựa vào việc lĩnh ngộ dung hợp thuộc tính thành công. Thế nhưng khoảng cách cho tới đại thành sợ rằng còn rất dài. Rất nhiều nơi còn thiếu sót. Ca ca, huynh cười cái gì vậy? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Tu vi không có tiến bộ, thế nhưng thực lực tiến bộ không ít. Thật sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng khẽ đảo, hiện tại nàng đã là linh tôn ngũ trọng, tu vi của ca ca không có tiến bộ. Trên phương diện cấp độ nàng đã vượt quá ca ca của mình, nàng nói. Vậy thì muội muốn thử xem rốt cuộc thực lực của ca ca đã tới bước nào. Thanh âm vừa dứt, quanh thân Lục Tâm Đồng có một cỗ quang mang quỷ dị, trực tiếp thúc giục lực lượng thời gian. Đồng thời bàn tay nàng nắm chặt, trưởng ấn được đẩy ra. Một đạo độc khí màu đen mang theo quang mang linh lực từ trong bàn tay nàng mạnh mẽ bắn ra. Trường ấn xuyên thấu qua sự cách trở của không gian mang theo kình phong mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh tới bả vai của Lục Thiếu Du. Siêu, không gian chấn động một hồi, dưới trường ấn của Lục Tâm Đồng, thân ảnh của Lục Thiếu Du trực tiếp bị đục ra một lỗ. Tàn ảnh, Lục Tâm Đồng kinh ngạc, vốn nàng đã thúc giục lực lượng thời gian, gần trong gang tấc đánh ra một trường, thế nhưng không có cách nào đánh trúng ca ca. Tốc độ này cũng quá nhanh a, vốn Lục Tâm Đồng còn muốn bất ngờ chiếm một chút tiện nghi của ca ca. Một ngày nào đó có thể đánh bại ca ca chính là tâm nguyện từ nhỏ trong lòng nàng. Ở trước mặt ta mà thi triển lực lượng thời gian chính là một sự sai lầm. Nếu như vừa rồi muội thi triển độc công, có lẽ ta sẽ gặp một chút phiền toái nhỏ. Thanh âm vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện sau lưng Lục Tâm Đồng. Chỉ là một chút phiền toái nhỏ sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng khẽ đảo, thân ảnh xinh đẹp quay lại, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười quỷ dị. Ồ, sắc mặt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Cả không gian chung quanh hắn lúc này tràn ngập khói độc. Mùi gay mũi mang theo lực lượng mạnh mẽ ập xuống, trong giây lát ngắn ngủi khiến cho cả không gian vặn vẹo. Lực lượng không gian tăng thêm kịch độc khiến cho Lục Thiếu Du gật đầu. Lĩnh ngộ của Lục Tâm Đồng cũng không tệ, tu vi linh tôn ngũ trọng, thực lực cùng với độc công quỷ dị, ít nhất trong đám người đồng cấp, trừ Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt, Nguyên Nhược Lan cùng Tử Yên gia. Tuyệt đối khó có ai có thể chống lại nàng. Tôn cấp lục trọng đỉnh phong bình thường gặp phải tiểu ni tử này chỉ sợ cũng phải đi đường vòng. Cũng không kém, bất quá chỉ bằng như vậy muốn đối phó với ca ca ta còn chưa đủ. Lục Thiếu Du nói, trường bào trên người run lên, không gian thuộc tính thổ lan tràn. Bên trong không gian thuộc tính thổ, khói độc của Lục Tâm Đồng chỉ xâm nhập được một lát rồi không thể tiến thêm được nữa. Mà trong không gian thuộc tính này có một cỗ lực lượng nặng nề lan tràn ra chung quanh. Lực lượng này trực tiếp xuyên qua lực lượng không gian quanh thân Lục Tâm Đồng, trực tiếp bao phủ không gian chung Lục Tâm Đồng. Siêu, đột nhiên mất trọng lượng khiến cho thân thể mềm mại của Lục Tâm Đồng run lên. Một đạo công kích nặng nề đánh vào trên người nàng, tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn với nàng. Mà cùng lúc đó thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua, trong lúc mơ hồ mang theo tàn ảnh cùng với một. Chảo ấn khiến cho không gian vặn vẹo bao phủ về phía Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng biến sắc, khói độc lan tràn. Trong lúc hoảng sợ đánh ra một đạo trưởng ấn xuyên qua không gian hóa thành một đạo hắc quang, mang theo tiếng xé gió nặng nề, trực tiếp ngăn cản chảo ấn của Lục Thiếu Du. Bắt nạt Tâm Đồng lại còn lớn lối như vậy. Tâm Đồng, ta tới giúp muội. Thanh âm dịu dàng của Bạch Linh vang lên, yêu nguyên màu trắng bao phủ quyền ấn xuyên qua không gian tiến vào không gian thuộc tính thổ. Từng đạo phong nhận mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Chương 2297, rời khỏi mật địa 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ha ha, nàng cũng tới sao? Lục Thiếu Du cười ha hả, chảo ấn trong cánh tay phải đánh ra. Trong nháy mắt hắn nghiêng người, một đạo quyền ấn mang theo quang mang trực tiếp đánh về phía quyền ấn của Bạch Linh. Phanh phanh, bốn đạo công kích va chạm, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Trường ấn của Lục Tâm Đồng ngăn cản chảo ấn của Lục Thiếu Du, trong nháy mắt ngăn cản chảo ấn. Chỉ là lúc này lại có một cảnh quỷ dị xuất hiện. trên trảo ấn của Lục Thiếu Du có một đạo quang mang mạnh mẽ bắn ra. Dường như không quan tâm tới sự ngăn cản của Lục Tâm Đồng, trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu nàng. Cùng một lúc, quyền ấn của Bạch Linh va chạm với chảo ấn của Lục Thiếu Du. Quyền chảo va chạm, chảo ấn bị ngăn cản, nhưng trong nháy mắt này trên chảo ấn của Lục Thiếu Du có một đạo tàn ảnh chảo ấn bỏ qua sự ngăn cản của Bạch Linh, nhanh như thiểm điện đánh tới trước người nàng. Công kích linh hồn, bên trong thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Một màn quỷ dị này khiến cho Bạch Linh cùng Lục Tâm Đồng kinh ngạc. Đây mới chính là bên trong công kích thuộc tính dung hợp công kích linh hồn. Dung hợp hoàn mỹ, dưới tình huống nhị nữ không phòng bị, căn bản khó có thể ngăn cản công kích linh hồn. Phải biết rằng công kích vật chất bình thường thì có thể ngăn cản, thế nhưng khó mà có thể ngăn cản công kích linh hồn. Đặc biệt là loại công kích vật chất rõ ràng như vậy. Thế nhưng khi tới trước mặt mới biết được bên trong xen lẫn công kích linh hồn. Cho dù kịp ra tay ngăn cản cũng đã chậm một bước. Siêu, hai đạo công kích linh hồn của Lục Thiếu Du cũng không đánh tới mà lập tức thu liễm. Khóe miệng hắn nở nụ cười. Trong hơn 20 năm nay, rốt cuộc hắn đã chính thức dung hợp linh vũ. Mượn cơ hội dung hợp thuộc tính, sáng tạo ra một hình dáng sơ khai của một bộ vũ kỹ. Đương nhiên hiện tại vẫn khó có thể công nhận là một bộ vũ kỹ hoàn chỉnh. Đối với việc linh vũ dung hợp, đặc biệt là dung hợp hoàn mỹ giữa công kích linh hồn cùng với công kích vật chất, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn. Vốn hắn đã có thể liên tục đánh ra vũ kỹ cùng linh kỹ, thế nhưng cũng không có thể hòa tan vào làm một thể như hiện tại. Công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn cũng có thể ẩn chứa công kích vật chất. Mặc kệ đối thủ am hiểu loại công kích nào, chung quy vẫn sẽ chịu thiệt thòi. Công kích vật chất dung hợp hoàn mỹ cùng công kích linh hồn, khiến cho công kích của Lục Thiếu Du cực kỳ quỷ dị. Ca ca, bên trong vũ kỹ dung hợp linh hồn công kích, quả thực vô cùng lợi hại. Đây là vũ kỹ gì? Lục Tâm Đồng kinh ngạc. Bản thân nàng có tu vi linh tôn ngũ trọng, thế nhưng trước mặt ca ca lại bó tay bó chân, căn bản khó có thể chống lại. Đây không phải là vũ kỹ, mà là một loại công kích do ta dung hợp thuộc tính cùng với công kích linh hồn. Chỉ có một chút thành tựu mà thôi, cũng không có hình thức công kích cố định. Xem như tùy tâm sở dục, về sau gọi là linh vũ quyết đi. Lục Thiếu Du nói, công kích vật chất dung hợp với công kích linh hồn thành một thể, quan trọng nhất là công kích không có hình dáng cố định, hoàn toàn là tùy tâm sử dụng. Đây cũng là lời dẫn đạo khi trước của Địa Tôn. Linh Vũ Quyết thật lợi hại, công kích thuộc tính tăng thêm công kích linh hồn, cực kỳ quỷ dị. Linh Vũ song tu quả nhiên đáng sợ, Bạch Linh khẽ nói, vừa rồi nghe thấy động tĩnh nàng cũng dừng tu luyện. Công kích quỷ dị kia cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chống lại. Thế nhưng đã mất đi tiên cơ, nếu như chính thức đối diện nàng cũng bó chân bó tay. Thực lực của nàng dường như đã tiến bộ vô cùng lớn, chúc mừng nàng. Lục Thiếu Du nói, vừa rồi công kích của Bạch Linh có thể trực tiếp xuyên qua không gian thuộc tính thổ của hắn, không gian thuộc tính tuy rằng tạo thành ảnh hưởng với nàng, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn vây khốn nàng. Lục Thiếu Du phỏng đoán, tu vi của Bạch Linh hiện tại đã đạt tới bát giai hậu kỳ đỉnh, tương đương với tôn cấp bát trọng trong nhân loại. Sau khi đột phá trong mật địa của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, tăng thêm 20 mấy năm nay, bây giờ có tu vi như vậy coi như nàng đã chính thức đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả trong đại lục. Mắt nhìn nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng trước mắt, Lục Thiếu Du không tự chủ được mà nhớ tới một màn trong Hỏa Long Đỉnh, thân thể hấp dẫn tự nhiên kia tuyệt đối là kiệt tác hoàn mỹ. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng vẫn kém ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn qua Lục Thiếu Du. Vừa rồi chỉ qua một chiêu Bạch Linh đã không khó nhận ra trong 20 mấy năm này tu vi của Lục Thiếu Du không tiến bộ. Thế nhưng trên phương diện lĩnh, ngộ đã có sự tiến bộ về chất, thực lực bây giờ của nàng nếu như thực sự động thủ, sợ rằng người chịu thiệt chính là nàng. Về phần thời gian 20 năm ở bên trong này cũng không có ảnh hưởng với nàng. Dù sao nàng đã ở bên trong Vân Dương Tông hơn 6.000 năm cho nên thời gian 20 năm đối với nàng không có một chút cảm giác nào. Thế nhưng hơn 20 năm nay đối với đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng mà nói. Mặc dù đã lĩnh ngộ cùng bế quan, thế nhưng thời gian hơn 20 năm cũng quá dài. Khá tốt mọi người đều biết bên ngoài chỉ có hơn một năm mà thôi. Trưởng môn, chủ nhân, động tĩnh này khiến cho đám người Thiên Độc Yêu Long, Phi Thiên Ngô Công, Mạc Lang dừng tu luyện. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua mọi người, tu vi của tất cả đều có không ít tiến bộ, chỉ có tu vi của Mạc Lang dừng lại ở thất giai hậu kỳ đỉnh phong, không có cách nào đột phá bát giai. Ca ca, thời gian không phải Tiểu Long sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ? Lục Tâm Đồng do dự một chút rồi hỏi Lục Thiếu Du. Có lẽ sẽ không có chuyện gì, Lục Thiếu Du nói, tính toán thời gian thì Tiểu Long đã ở trong mật địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc hơn một năm, chính xác là một năm bốn tháng. Lão đại, mọi người có thể đi ra được rồi. Cơ hồ ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, nói với mọi người. Tiểu Long thoát khốn rồi, chúng ta có thể ra ngoài. Tiểu Long không có việc gì là tốt rồi. Lục Tâm Đồng thở dài một hơi, rốt cuộc cũng có thể đi ra ngoài. Ngoài thiên trụ giới, mọi người bước tới một không gian màu lam. Năng lượng thuộc tính thủy thật nồng đậm. Lục Thiếu Du bước vào không gian màu lam, thân ảnh Tiểu Long cũng xuất hiện bên trong không gian. Thân thể dường như càng thêm cường tráng, thành thục hơn một chút, có hình dáng của một thiếu niên 16-17 tuổi. Dưới mái tóc màu vàng chính là khí tức hoàng giả, ánh mắt khiến cho ngay cả Lục Thiếu Du lúc này cũng không nhìn thấu. Nhìn thấy mọi người, Tiểu Long lập tức tiến lên. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Tiểu Long, nhìn thấy Tiểu Long bình yên vô sự, nàng lập tức vui vẻ. Hai người từ nhỏ đã lớn lên với nhau, cảm tình không kém tỷ đệ, huynh muội là bao. Chương 2298, rời khỏi mật địa 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiểu Long lắc đầu cười, nhìn mọi người, bước nhanh tới trước mặt Lục Thiếu Du rồi nói. Lão đại, Bạch Linh tỷ, đại trùng tử, mọi người không sao chứ? Không có việc gì, tu vi còn có chút tiến bộ a, Thiên Độc Yêu Long nói. Lại đột phá sao? Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long, người khác khó có thể nhìn ra, thế nhưng không thể tránh khỏi sự dò xét của Lục Thiếu Du. Khí tức trên người Lục Thiếu Du không khó mà phát giác ra được. Điều khiến cho Lục Thiếu Du nghi hoặc nhất chính là trên người Tiểu Long lúc này có một cỗ khí tức như ẩn như hiện. Cỗ khí tức này rất là quỷ dị, giống như trong lúc vô hình có thể làm ảnh hưởng tới một loại năng lượng nào đó trong thiên địa. Lục Thiếu Du có cảm giác dưới cỗ khí tức này ngay cả bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng. Đúng vậy, bên trong này đệ đã nhận được một ít cơ duyên, thực lực cũng tiến bộ một chút. Tiểu Long gật đầu nói, chẳng lẽ hiện tại chúng ta đều đang ở trong mật địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc sao? Bạch Linh nói, khóe miệng Tiểu Long nhếch lên, cười nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta còn ở trong Huyền Vũ điện. Tiểu Long, sao? Lục Thiếu Du vốn nghi hoặc vì sao lúc này nhóm người bọn hắn lại không bị uy áp. Lời còn chưa dứt, Tiểu Long mỉm cười nói, lão đại, nơi này chính là thánh địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc. Bên trong có cấm chế do tiền bối của Huyền Vũ nhất tộc liên thủ bố trí. Người không có huyết mạch của Huyền Vũ tộc lập tức bị áp chế tới chết. Thế nhưng hiện tại Huyền Vũ điện đã bị đệ khống chế, cho nên một khi ở cạnh đệ, mọi người sẽ không có việc gì. Tiểu Long, người nói người khống chế nơi này sao? Thiên Độc Yêu Long trợn mắt, có chút hứng thú hỏi Tiểu Long. Đúng vậy, Tiểu Long gật đầu nói, ta nhận được một chút cơ duyên. Bây giờ ta có thể hoàn toàn khống chế Huyền Vũ điện này. Vì sao chúng ta ở bên trong đám người bọn chúng lại không đuổi theo? Lục Tâm Đồng có chú nghi hoặc hỏi, trong Huyền Vũ điện này mỗi một lần chỉ có một người tiến vào tiếp nhận truyền thừa, hiện tại bọn họ rất muốn tiến vào. Chỉ tiếc cho dù là ai cũng không tiến vào được, Tiểu Long giải thích, lúc nào mọi người mới hiểu được. Con mẹ nó, chúng ta phải nghĩ biện pháp báo thù mới được. Lúc trước bị đám người kia đuổi theo quả thực vô cùng uất ức. Thiên Độc Yêu Long nói, ban đầu ở trong Huyền Vũ nhất tộc hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại. Chỉ bằng cỗ yêu hoàng khí kia cũng đã khiến cho hắn không thể chống lại. Đúng là nên báo thù, ta đã lưu thủ với đám rùa đen kia, thế nhưng bọn họ lại quá đáng như vậy. Hoàng bào trên người Tiểu Long run lên, trong ánh mắt thâm thúy có hàn ý tràn ra. Tiểu Long, đệ định làm thế nào? Nhìn Tiểu Long, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận rõ ràng được sự tức giận trong lòng của Tiểu Long lúc này. Tiểu Long cắn răng, quát khẽ một tiếng, xông ra. Lục Thiếu Du nhìn qua Tiểu Long, tay phải đặt lên vai Tiểu Long, hàn ý trong mắt hiện lên, nói. Vậy là tốt rồi, lần này phải náo tận trời. Huyền Vũ nhất tộc đã làm như vậy thì lần này ta cũng không lưu tình. Ầm ầm, hạp cốc hình rùa lần nữa rung động, trên vách núi dựng đứng thi thoảng có đá vụn rơi xuống. Là Tiểu Long kia muốn đi ra sao? 1 năm 4 tháng 19 ngày, cũng nên xuất hiện rồi. Thời gian dài như vậy hẳn đã chiếm được không ít chỗ tốt. Nghe nói trước khi Tiểu Long kia đi vào Huyền Vũ Điện đã có yêu hoàng khí thiên cấp. Phanh phanh, trên các ngọn núi chung quanh sơn mạch có không ít ánh mắt nhìn về phía hạp gốc. Ánh mắt không ít hộ pháp lóe lên bất định, trong lòng khẩn trương. Đại hộ pháp bắt bọn họ ở đây trông chừng, hoàn toàn là làm khổ sai a. Cho dù Tiểu Long có đi ra thật, bọn họ cũng tự biết bản thân mình không thể chống lại. Ta cũng không tin ngươi không đi ra. Tại một ngọn núi gần đó, đại hộ pháp được 11 hộ pháp bát giai hộ tống đứng quanh. Thời gian hơn một năm này đối với đám người bọn họ thì thương thế khi trước chỉ khôi phục được 7-8 phần mà thôi. Đại hộ pháp, Tiểu Long kia ở trong Huyền Vũ Điện trong thời gian dài như vậy, sợ rằng đạt được không ít chỗ tốt. Một hộ pháp mặt trường bào màu trắng có tu vi bát giai sơ kỳ nói với đại. Hộ pháp, đạt được chỗ tốt thì thế nào? Cũng chỉ là một đầu nhiệt xúc huyết mạch không tinh khiết mà thôi. Đến lúc đó nhất định sẽ bị trong tộc xử quyết. Đại hộ pháp lạnh nhạt nói, Vốn hắn cực kỳ phản đối về sự tồn tại của Tiểu Long, tăng thêm khi trước bị Tiểu Long chà đạp cho nên trong lòng càng thêm tức giận. Ầm ầm, đại hộ pháp còn chưa nói hết, hạp cốc trước mặt mọi người lần nữa run lên. Gợn sóng trong không gian chung quanh hạp cốc lóe lên, một con đường xuất hiện giữa gợn sóng, khí tức khiến cho người ta rung động lan tràn ra chung quanh. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, mấy đạo thân ảnh tức thì lóe lên rồi đi ra. Mà người đi đầu chính là một thiếu niên mặc hoàng bào, chính là người mà cơ hồ tất cả tộc nhân Huyền Vũ hoàng tộc chờ mong nhất. Trong lòng mọi người run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Là bọn họ đi ra, mau nhìn, đó là Tiểu Long, trên người có yêu hoàng khí thiên cấp của bổn tộc. Là Tiểu Long đi ra, Tiểu Long không có việc gì, nhân loại kia cũng vậy, không ngờ hắn có thể đi vào thánh địa của tộc ta. Mắt nhìn mấy đạo thân ảnh đang lăng không đứng trên không trung, vô số thân ảnh xung quanh hạp cốc bắt đầu sôi trào. Bọn họ chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc Tiểu Long cũng xuất hiện. Rốt cuộc cũng đi ra sao? Thân thể đại hộ pháp rung lên, hàn ý trong mắt tràn ra, miệng quát. Bắt đầu nhiệt xúc kia cho ta. Siêu siêu, sau lưng đại hộ pháp, 11 hộ pháp kia có chút sợ hãi, thế nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh, từng đạo thân ảnh theo đại hộ pháp bay lên trời, lơ lửng trên không trung. Đem đám người Tiểu Long, Lục Thiếu Du, Bạch Linh vây quanh. 12 người có tu vi bát giai, khí tức tràn ra, cả không trung lập tức run lên. Từng đạo khí tức mạnh mẽ tập trung vào đám người Lục Thiếu Du, Tiểu Long. Nhiệt xúc, để xem lần này ngươi còn chạy đi đâu, tự tiện tiến vào thánh địa bổn tộc, lại thêm một tội. Nếu không xử trí ngươi, tộc quy để vào đâu? Đại hộ pháp lạnh lùng nhìn Tiểu Long, thế nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Long. Hắn biết bằng vào thực lực của mình không làm gì được Tiểu Long. Hắn dám tiến lên là bởi vì sau lưng hắn còn có đông đảo trưởng lão, vừa rồi hắn cũng đã âm thầm thông chi các trưởng lão tới đây. Tiểu Long, Lục Thiếu Du nhìn nhau, trong mắt tràn ra hàn ý. Chẳng lẽ các ngươi muốn xử trí ngươi thật sao? Tiểu Long nhìn đại hộ pháp, miệng nở nụ cười. Trong nụ cười tràn ngập hàn ý, có chút bất đắc dĩ. Xúc phạm tộc quy thì phải bị nghiêm trị, ngươi trốn không thoát đâu. Đại hộ pháp bị Tiểu Long nhìn, trong lòng run lên, tuy rằng tức giận thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Long, trong lòng hắn không khỏi run rẩy. Chương 2299, đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cha ta cũng bị các ngươi xử trí như vậy sao? Tiểu Long tiếp tục cười. Nhị hoàng phạm phải tộc quy, đương nhiên cũng bị xử phạt. Trong lòng đại hộ pháp lúc này bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, cắn răng nói. Vốn cùng một tộc, thế nhưng còn không bằng người ngoài. Ha ha, Tiểu Long cười lớn, tiếng cười xuyên thấu không gian, vô cùng bất đắc dĩ. Hai mắt ướt át, có hai giọt nước mắt từ trên chảy xuống rồi nhỏ xuống mặt đất phía dưới. Tí tách, nước mắt rơi xuống, tiếng cười của Tiểu Long đột nhiên chấm dứt. Hàn ý trong mắt bắn ra, ngẩng đầu nhìn không trung, Tiểu Long hét lớn một tiếng. Tất cả tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc nghe rõ cho ta, còn có đám lão gia hỏa đang ẩn giấu kia, ta biết rõ các ngươi đang âm thầm dò xét, thế nhưng các ngươi nghe rõ đây. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Long ta cùng với Huyền Vũ nhất tộc đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau ta sẽ không lưu tình với Huyền Vũ nhất tộc, nhớ kỹ, đây là các ngươi ép ta. Thanh âm vang dội như sấm rền quanh quẩn trên không trung. Thanh âm lọt vào tai khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên. Trong thanh âm này tràn ngập hàn ý tới tận xương tủy. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, hàn ý trong mắt bắn ra. Vốn hắn còn tưởng rằng Huyền Vũ nhất tộc cho dù có như thế nào thì cũng không làm khó Tiểu Long quá, thế nhưng lại đuổi theo không bỏ. Đã như vậy thì bọn hắn phải phản kháng, Huyền Vũ hoàng tộc, không thể động vào sao. Ngày hôm nay hắn nhất định phải động vào, làm càn, đại hộ pháp cắn răng lạnh lùng quát. Bắt đầu nhiệt xúc này cho ta. Ầm ầm, không gian run rẩy, yêu nguyên trên người 12 người kia tràn ra, khí tức tràn ngập không gian khiến cho không gian vặn vẹo. 11 hộ pháp bát giai kia vốn không muốn đối phó với Tiểu Long. Chuyện lần trước đã khiến cho bọn họ nghĩ mà sợ, thế nhưng mệnh lệnh của đại hộ pháp bọn họ lại không thể không nghe theo. Lão đại, toàn bộ cứ giao cho đệ. Thân ảnh Lục Thiếu Du còn chưa động, thanh âm của Tiểu Long đã vang lên trong đầu hắn. Ta ở đây, để xem có kẻ nào dám tiến lên. Tiểu Long bước một bước qua không gian, lăng không đứng thẳng, lạnh nhạt nói một tiếng. Hàn ý trong mắt bắn ra, hàn ý này khiến cho người ta có cảm giác đang ở trong hầm băng. Yêu nguyên trên người cũng không thể ngăn cản cỗ hàn ý này, hàn ý khiến cho linh hồn mọi người chung quanh run rẩy. Còn không lên cho ta, muốn bị xử phạt sao? Nhìn thấy đám người này không dám tiến lên trước, đại hộ pháp quát to. Siêu siêu, 11 người này rơi vào đường cùng, không thể không tiến lên. Yêu nguyên tràn ra. 11 đạo thân ảnh tựa như lưu quang, thân thể mang theo kình khí xé rách không gian bắn về phía trước, mục tiêu chính là Tiểu Long. 11 người này từ 4 phương 8 hướng bao vây Tiểu Long, từng đạo quang trụ bằng yêu nguyên đan xen vào nhau, đồng thời đánh về phía Tiểu Long. Yêu nguyên phô thiên cái địa tràn ngập, thanh thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho đám người đang vây xem chung quanh run rẩy. Dòng chính huyền vũ, 11 bát giai, ở trước mặt ta chỉ là phế vật. Mà thôi, thanh âm của Tiểu Long vừa dứt, hàn ý trong đôi mắt đen kịt kia càng đậm, năng lượng thiên địa cuồn cuộn. Tiếp đó, thân thể Tiểu Long hóa thành tàn ảnh nhanh như thiểm điện bắn về phía trước. Ha ha, dòng chính huyền vũ chỉ là phế vật mà thôi, cút xuống dưới cho ta. Tiếng quát quanh quẩn trên không trung, trong vòng vây của 11 người này, hai tay Tiểu Long mang theo từng đạo quang trụ khổng lồ đánh về phía trước. Ầm ầm, cơ hồ tất cả công kích trong nháy mắt va chạm, năng lượng cường hãn rung động, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh nổ tung. Từng ngọn núi trong sơn mạch chung quanh bị san bằng, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm rền quanh quẩn trên không, kinh khí ngập trời khuếch tán. Phanh, phanh, phanh, 12 thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể 11 người kia trực tiếp bị đánh bay. Phốc, phốc, thân hình còn ở trên không trung nhưng 11 người này ngay lập tức phun ra máu tươi, thân thể sau đó hung hăng rơi xuống mặt đất, đập vào sơn mạch, hạp cốc, vách núi. Kinh khí chung quanh trong nháy mắt biến mất, chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Vô số ánh mắt rung động, dưới một chiêu không ngờ 11 hộ pháp bát giai lại bị Tiểu Long đánh bay. Đây là dòng chính huyền vũ sao? Tất cả các ngươi mở to mắt ra nhìn cho ta. Dòng chính huyền vũ các ngươi ở trước mặt ta chỉ là phế vật mà thôi. Tiểu Long lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn ngập hàn ý. Làm càn, đại hộ pháp rung động, kinh hãi. Khi trước thực lực của đầu nhiệt xúc này còn chưa mạnh như hiện tại a. Bên trong 11 hộ pháp bát giai có 2 bát giai trung kỳ, còn có một người là bát giai trung kỳ đỉnh phong, không ngờ lại không chịu nổi một kích của Tiểu Long. Lão Ô Quy, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi là có thể đối phó với ta sao? Lần trước ta đã lưu tình với ngươi, nể mặt cha ta nên ta mới nhẹ tay với ngươi. Lần này, mặt mũi của cha ta đã bị ngươi đạp đổ hết. Khi thanh âm vừa dứt, thân ảnh Tiểu Long đã xuất hiện trước người đại hộ pháp. Ngao, đại hộ pháp hoảng hốt, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Cặp mắt to lớn nhìn Tiểu Long, thân thể khổng lồ lay động. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đổi, hàn ý lập lòe, thủ ấn trong tay biến hóa, một đạo quang mang quỷ dị lập tức tràn ra. Quang mang lập tức bao phủ người đại hộ pháp. Ngao, bản thể khổng lồ của đại hộ pháp tựa như một ngọn núi lớn, thế nhưng lại bị áp chế quỷ dị cho nên căn bản không thể dãy giụa. Cả không gian hơn ngàn thước chung quanh đều bị quang mang này bao phủ, bắt đầu vặn vẹo. Thật mạnh, Lục Thiếu Du chắp tay đứng gần đó, cùng với hai người Bạch Linh, Lục Tâm đồng nhìn nhau. Thực lực của Tiểu Long bây giờ không ngờ lại mạnh tới tình trạng như vậy. Đặc biệt là quang mang quỷ dị này khiến cho ngay cả Lục Thiếu Du cũng cảm thấy run sợ. Có lẽ Tiểu Long ở bên trong Huyền Vũ Điện đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Lão rùa già, tới phiên ngươi, yêu hoàng khí địa cấp ở trước mặt ta chỉ là phế vật mà thôi. Thanh âm Tiểu Long vừa dứt, thân thể lập tức xẹt qua không gian, không có một chút trở ngại nào đánh vào cái mai rùa lớn trên bản thể của đại hộ pháp. Đại hộ pháp sợ hãi. Muốn giãy giụa thế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi sự bao phủ của quang mang. Không phải ngươi muốn xử trí ta sao? Thanh âm Tiểu Long vừa dứt, một đạo quyền ấn mang theo hỏa diễm màu vàng đột nhiên được đánh ra. Trước quyền ấn, không gian xuất hiện quang mang đen kịt, giống như một cái hắc động. Trong nháy mắt hung hăng đánh vào phía trên mai rùa của đại hộ pháp. Phanh, quyền ấn đánh xuống, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp chút xuống. Phía trên mai rùa của đại hộ pháp lập tức có vết rạn nứt xuất hiện. Ngay cả đại hộ pháp bát giai hậu kỳ cũng không thể chống lại một quyền này của Tiểu Long. Phốc phốc, đại hộ pháp bị trọng thương, miệng phun ra một ngụm máu. Phanh, không phải ngươi gọi ta là nhiệt xúc sao? Tiểu Long lần nữa lên tiếng, lại nện xuống một quyền.